Chương 1601 tiến vào thiên hoang thần giáo, một luồng cảm giác áp bách vô hình đã ngay mặt tới. So với tông môn bình thường, bầu không khí nơi này tương đối lộ vẻ nghiêm trang trịnh trọng. Liếc mắt nhìn lại, trong tầm mắt có nhiều loại giáo chúng mặc áo khoác màu sắc khác nhau, bọn họ nghiêm mật canh gác từng khu vực, đều ánh mắt mang uy, vẫn không nhúc nhích. Muốn lén đi vào, bản thân ngươi nặc ảnh không phải được rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Nàng rất rõ ràng bản thân lộ mặt thật ra sẽ dẫn tới cái gì? Năm đó khi nàng còn chưa quen lấy mặt nạ che mặt, nam nhân nhìn thấy nàng, từ phàm phu đến thần đế đều không khỏi lộ ra đủ loại thái độ không chịu nổi. Nàng khinh bỉ với chán ghét nam nhân, cũng dần dần hình thành trong quá trình này. Ngươi thật sự cho rằng ta đơn thuần chỉ vì Vân Thường đến hủy diệt thiên hoang, thần giáo này sao? Vân Triệt lạnh lùng nói. Đôi môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ mím, còn có tài nguyên đúng không? Chính là hai điều này, điều nào mới là thuận tiện đây? Vân Triệt có thể từ thần vương cảnh cấp một đột phá đến thần quân cảnh cấp một trong thời gian không đến một năm, trợ lực lớn nhất là thần lực cuối cùng do băng hoàng thần linh ban tặng. Nếu chỉ là tu luyện đơn thuần, không biết hắn phải cần bao nhiêu năm. Vân Triệt hiện giờ đã đến thần quân cảnh. Đến cảnh giới này, cho dù thiên phú của hắn cao đến không người có thể bằng, mỗi một lần đột phá cũng đều phải trả nỗ lực thật lớn và thời gian thật dài. Cho dù đột phá từng tiểu cảnh giới chỉ cần 10 năm kinh hãi thế tục, hắn lòng tràn đầy hận, cũng tuyệt đối không cam nguyện ngủ đông thời gian rõ ràng rất ngắn ngủi này. Hắn mơ hồ hiểu được đến hư vô pháp tắc, để cho hắn có thể trực tiếp chuyển hóa linh khí huyền đạo trong huyền tinh thành tu vi của bản thân, đây không thể nghi ngờ là một loại lực lượng nghịch thiên. Chỉ cần có đủ huyền tinh, tốc độ tăng lên của hắn còn vượt xa tu luyện bình thường, hơn nữa không hề có phiêu lưu và gian khổ gì. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải có đầy đủ huyền tinh. Huyền tinh huyền ngọc cướp đoạt được từ Cửu Diệu Thiên Cung chính là phụ trợ đột phá lên thần quân cảnh đã tiêu hao gần 3 thành. Mà thần quân cảnh tăng lên cần có năng lượng còn nhiều hơn thần vương, cảnh không biết bao nhiêu lần. Huống chi vì tính đặc thù của huyền mạch, hắn đột phá còn gian nan hơn huyền giả bình thường. Cho nên ngoài mượn dùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, dung hợp ma huyết với tu luyện hắc ám vĩnh kiếp ra, chuyện hắn cần làm nhất đó là dồn hết tất cả thủ đoạn, thu hoạch được lượng tài nguyên thật lớn. Thiên Hoang Thần Giáo ở dưới chân, tuy rằng lịch sử tương đối ngắn ngủi, nhưng tốt xấu gì cũng là đại tông giới vương của tinh giới thượng vị. Nếu có thể cướp sạch tài nguyên của nó, vậy không thể nghi ngờ sẽ là trợ lực tương đương to lớn đối với Vân Triệt. Nhưng mức độ khó khăn sợ rằng không khác gì diệt cả toàn bộ Thiên Hoang Thần Giáo. Vân Triệt đột nhiên nói, dưới chân có một huyền trận công kích rất lớn, ta cảm giác được trận mạch có hơn 3.000 cái. Nếu như khởi động, ta chắc không chết được, nhưng ngươi khẳng định chết. Theo tiến cảnh của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, cảm giác về hắc ám huyền lực của hắn cũng đã vô cùng mẫn cảm. Một thế lực khổng lồ luôn luôn có lá bài tẩy của mình. Huyền trận công kích khổng lồ giấu kín ở phía dưới kia chắc hẳn là vách chắn cuối cùng của Thiên Hoang Thần Giáo, cũng đáng sợ nhất, một khi bị ép mở ra, chắc chắn kinh thiên động địa. Nhưng trái lại, nếu như xoắn loạn phá hủy trận mạch của huyền trận khổng lồ này, cố tình dẫn động lực lượng xúc tích trong đó mà nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường hừ lạnh, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi. Ngươi chuẩn bị để cho ta làm cái gì? Vân Triệt nói, không cần làm gì cả. Ngoan ngoãn đứng ở đó là đủ rồi. Tự nhiên sẽ có người chủ động đưa cơ hội tới hơn nữa, còn là cơ hội vô cùng hoàn mỹ. Nếu thất bại, vậy cứng rắn là được. Vân Triệt không hề kiêng kỵ, hắn đột nhiên đưa tay nâng cầm tinh xảo của Thiên Diệp Ảnh Nhi lên, nhìn vào mặt nàng nói, hơn nữa ta cũng không thừa nhận sẽ thất bại. Sắc đẹp thứ này, ở mức độ khác nhau sẽ khiến cho nam nhân có phản ứng khác nhau. Có loại làm cho người ta liếc mắt, có loại làm cho lòng người mê hoặc. Có loại làm cho lòng người sinh ham muốn, có loại làm cho người ta mất trí, còn có loại sẽ làm cho người ta điên cuồng. Ngươi cảm thấy ngươi thuộc loại nào đây? Bốp một tiếng, tay của Vân Triệt bị Thiên Diệp Ảnh Nhi hung hăng gạt ra, nàng cười lạnh một tiếng nói, ta đây công cụ này, thật đúng là dùng tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi khép hờ mắt vàng, ý lạnh tận tâm, nhưng mà có một việc ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như có ai điên cuồng quá mức, cho dù là ai dám sờ vào góc áo của ta, ta sẽ tuyệt. Đối. Không nhẫn nhịn, nhất định để cho kẻ đó bầm thây tại chỗ. Bất chấp kế hoạch gì của ngươi. Nghe hiểu chứ? Vân Triệt nhìn nàng, đột nhiên cười nhẹ, bây giờ ta vẫn thích dáng vẻ chán ghét nam nhân này của ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, vì Vân Triệt cố tình kéo dài thời gian, khi bọn họ đến điện của Thiên Hoang Thái Tử, tiệc mừng sinh nhật của Thái Tử đã bắt đầu. Trước cửa điện, chân mày của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời vừa động. Trong điện có lượng lớn khí tức thần quân, tổng cộng có 4 thần quân đỉnh phong. Nhưng mà lại không hề có khí tức của thần chủ cảnh. Thiên Hoang giáo chủ không ở đây. Tiệc sinh nhật trăm giáp của Thiên Hoang Thái Tử, không thể nghi ngờ là đại sự đủ để chấn động toàn bộ Thiên Hoang giới. Thân là Thiên Hoang giáo chủ, phụ thân của Thái Tử, hắn nên là người có khả năng làm chủ trì nhất trong số những người ở đây. Nhưng bọn họ lần nữa xác nhận, trong điện không hề có khí tức của cảnh giới thần chủ. Mặc dù không biết vì sao, nhưng trước mắt xem ra dường như không phải là chuyện xấu. Bộ tộc Bạch Thị Đông Vực đến. Tiệc sinh nhật trăm giáp của Thiên Hoàng Thái Tử, giới vương Thiên Hoàng, tương lai không hề nghi ngờ sẽ dẫn tới tám phương và lễ trọng đến chúc mừng. Ít có ai dám đến trễ. Mà Bạch Thị Đông Vực, hiển nhiên không có tư cách bị trễ. Vân Triệt còn chưa bước vào, một tiếng hừ lạnh không hề che giấu chút nào đã truyền đến. Những năm này bộ tộc Bạch Thị càng ngày càng không tốt, nghe nói ở Đông Vực sắp rơi vào nhị lưu. Nhưng dáng vẻ này lại càng lúc càng lớn, kể cả đại sự tiệc sinh nhật trăm giáp của Thái tử Điện Hạ cũng dám đến trễ, quả thật buồn cười. Nói chuyện là một người trung niên ngồi bàn tiệc bên hông, hắn không hề quen biết cũng không có thù cũ với bộ tộc Bạch Thị, nhưng hắn dẫn đầu nói ra mấy câu lại tỏ vẻ vỗ mông ngựa, về phía Thiên Hoàng Thái tử. Đắc tội bộ tộc Bạch Thị nho nhỏ nhận lấy một cái nhìn của Thiên Hoàng Thái tử, chỉ kiếm không mệt, sao lại không làm? Dưới lời ấy, tiếng phụ họa nhất thời vang lên. Đúng vậy, thật kỳ quái. Chúng ta đều đầy cõi lòng mừng rỡ phấn chấn, mấy ngày trước đã sớm tìm đến. Bộ tộc Bạch Thị có thể được mời đã là ơn lớn, lại dám tới trễ, thật sự không biết sống chết. Chủ tọa đại điện, Thiên Hoàng Thái tử nở nụ cười nhạt, từ chối cho ý kiến với khích bác của mọi người, vô cùng tùy ý nhìn lướt về phía cửa điện mà một cái liếc mắt như vậy, đầu óc của hắn như bị thứ gì đó hung hăng va chạm, linh hồn giống như bị ma quỷ đột nhiên bắt cóc, ánh mắt còn có từng bộ phận trên thân thể đều gắt gao khựng lại ở đó. Vào lúc này tiếng chê bai trong điện cũng đột nhiên dừng lại, từ ồn ào trực tiếp chuyển thành yên tĩnh gần như đáng sợ. Vân Triệt bước đi vào, nhưng không có một ánh mắt nào dừng lại ở trên người hắn, thậm chí đều không chú ý tới hắn bởi vì sáng rọi trong trời đất, thậm chí trong mắt mỗi một người đều tụ lại toàn bộ trên người nữ nhân sau lưng hắn. Năm đó, khi Vân Triệt mới nhìn thấy chân nhan của Thiên Diệp Ảnh Nhi, khoảnh khắc hoàn hồn, ý niệm đầu tiên nảy lên trong lòng đó là đáng sợ sự tồn tại của nàng có thể mạt sát tất cả sáng rọi đã từng nhìn thấy của cả một đời người. Thậm chí lý trí với ý chí, nhất là đôi mắt màu vàng của nàng, cho dù không hề chất chứa tình cảm gì, nhưng lại là màu vàng vực sâu làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta cam nguyện chọn đời trầm luân, cho dù chết muôn ngàn lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự từng nhìn thấy tình cảnh như vậy quá nhiều. Cho dù như thần đế, ở trước mặt nàng đều sẽ lộ ra vẻ si mê triệt để. Từ khi nàng chỉ có 17 tuổi, ở trong mắt nàng nam nhân thế gian đều là sinh vật kém cỏi ti tiện. Chỉ tiếc, nàng như vậy. Hiện giờ lại lưu lạc đến mặc kệ cho một nam nhân đùa giỡn không chỉ có chính nàng, bất cứ kẻ nào của ba phương thần vực đều khó có thể nghĩ đến phạm đế, thần nữ cao không thể chạm, kể cả ngưỡng vọng đều là khinh nhờn sẽ có kết cục như vậy. Vân Triệt đứng lại trong điện, cao giọng nói, Bạch Thất bộ tộc Bạch Thị Đông Vực, chúc mừng sinh nhật trăm giáp của Thiên Hoàng Thái tử. Vì trên đường gặp chuyện xấu, cho nên đến trễ, kính xin Thái tử giáng tội. Dưới giọng nói hơi điếc tai, như cảnh trong mộng tan đi, hô hấp dừng lại hồi lâu cũng khôi phục lại vào lúc này. Chính là trở nên hơi hỗn loạn. Toàn trường cho dù là thanh niên tuổi chưa đủ giáp hay là bá chủ một phương đã qua vạn năm, tất cả đều như thế. Sau khi Vân Triệt lên tiếng, trong điện hồi lâu không có người đáp lại. Vào lúc này Thiên Hoàng Thái tử đứng lên từ chỗ chủ tọa, động tác vô cùng thong thả cứng ngắc, hai mắt càng nhìn chằm chằm phía trước, giống như con rối gỗ bị nắm dây. Hắn không phải là huyền giả bình thường, mà là thái tử của Thiên Hoàng thần giáo, cả đời hắn đều chưa bao giờ lộ ra vẻ si mê như thế. Khụ khụ. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, tiếng ho không nặng nhưng chấn động tâm hồn, khiến Thiên Hoàng Thái tử chợt tỉnh táo vài phần. Lão giả này là phó giáo chủ thần quỳ đạo nhân của Thiên Hoàng thần giáo, nhân vật số 2 của Thiên Hoàng thần giáo, thần quân đỉnh phong của đỉnh phong. Ngũ quan của Thiên Hoàng Thái tử co giật loạn một trận, nhưng như thế nào đều không thể giữ được dáng vẻ bình thản uy áp như trong ngày thường. Nha, ha ha, hóa ra là tiểu, tử Bạch gia. Thần quỳ đạo nhân truyền âm, nhưng lại lấy âm lọc hồn. Dáng vẻ không chịu nổi của Thiên Hoàng Thái tử để cho hắn cau chặt chân mày, nhưng cũng không thở dài thất vọng, bởi vì kể cả hắn đều không dám nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Lần thứ hai mà trước đó, hắn đã sớm coi nữ nhân là hồng phấn khô lâu, trọn vẹn vạn nam chưa gần nữ sắc. Hóa ra là Bạch gia tiểu. Bạch gia công tử. Bị thần quỳ đạo nhân hai lần dùng âm lọc hồn, lý trí của Thiên Hoàng Thái tử cuối cùng kéo về được non nửa. Cũng vào lúc này hắn mới phát hiện mình thế mà lại đã đứng lên. Thiên Hoàng Thái tử hắn đứng lên nghênh đón người của bộ tộc Bạch Thị, cảnh tượng này thật sự. Dâng lễ, vào ngồi. Thần quỳ đạo nhân kêu, cái này. Vân Triệt lại không tiến lên dâng lễ, trên mặt lộ ra vẻ làm khó rõ ràng. Sao vậy? Hay là hạ lễ đã bị kẻ xấu cướp đi dọc đường? Thần quỳ đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng lúc nói chuyện lại cúi đầu nhắm mắt, không dám liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một lần. Vân Triệt vội vàng nói, không không, sinh nhật trăm giáp của Thái tử Điện Hạ, bộ tộc Bạch Thị ta có thể được mời đã là may mắn của toàn tộc, lại không dám tay không tới. Nhưng mà trong tộc phân phó, lễ này cần âm thầm một mình tặng cho Thái tử Điện Hạ. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn giống như vô tình, giống như không yên liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tuy chỉ là một động tác rất không rõ ràng, nhưng mọi người nào còn không rõ cái gì. Cái mông của Thiên Hoàng Thái Tử mới vừa ngồi xuống lại bắn lên, trên môi thế mà lại bắt đầu kịch liệt của run run. Nha! Thì ra là thế a ha! Ha ha, bộ tộc Bạch Thị có thể đến, đã là tận tâm, hạ lễ ngược lại cũng không quan trọng. Đúng rồi, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào? Chính là người của bộ tộc Bạch Thị các ngươi. Hắn cảm giác được giọng điệu vặn vẹo và giọng nói run run của mình, thậm chí có thể cảm giác được dáng vẻ của mình bây giờ có thể nói là trò hề hoàn toàn hiện ra, nhưng hắn không cách nào khống chế, thậm chí không dành để ý đến, trong lòng chỉ có nóng rực, kích động, hưng phấn, kích động đến hoảng hốt, hưng phấn đến gần như muốn điên. Tư thái này còn không chịu nổi hơn dự tính của Vân Triệt rất xa. Dù sao bên người hắn là Phạm Đế thần nữ. Vân Triệt nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thưa điện hạ, nàng này họ Vân tên Thiên Ảnh, là phàm nữ tháng trước tộc ta mới thu nhận được. Thiên Ảnh, còn không nhanh đi bái kiến điện hạ. Hắn vốn còn định kêu Thiên Diệp Ảnh Nhi mượn tên Bạch Thác Nhi, nhưng nàng không chịu dịch dung, và lại tai họa ngầm nhiều lắm nên thôi. Hừ, ngọc nhan của Thiên Diệp Ảnh Nhi quay đi, hừ lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường. Vân Triệt vội vàng nói, thời gian thu nhận nàng còn ngắn ngủi, chưa dạy dỗ đủ, không hề có giáo dưỡng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn thường xuyên kháng mệnh không tuân, mong điện hạ chớ trách. Thiên Diệp Ảnh Nhi, trọng địa của Thiên Hoang Thần Giáo, trước mặt Thiên Hoang Thái Tử và một đám bá chủ mà lại kiêu căng như thế, kia quả thực không khác muốn chết. Nhưng mà, Thiên Hoang Thái Tử lại lập tức nâng tay, gấp gáp không thôi nói, không sao, không sao. Mau chỗ trên, chỗ trên. Hắn nói chính là chỗ trên mà không phải vào chỗ, khác biệt một chỗ cách biệt một trời. Trên mặt Thiên Hoang Thái Tử che một tầng ửng hồng cực kỳ không bình thường, hai mắt đang không ngừng lóng lánh, lúc nói chuyện, giọng nói run run, tay đang run run. Nếu bình thường thấy dáng vẻ này của hắn, tuyệt đối không ai dám tin tưởng hắn chính là thiếu chủ của một đại tông giới vương thượng vị. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi ngồi vào vị trí, hơn nữa quả thật là bàn thượng tịch, vừa mới ngồi vào chỗ, sắc mặt của Thiên Hoang Thái Tử đột nhiên trầm xuống, quát, Ngụy Thái Đình, cút ra đi. Một tiếng gầm nhẹ, toàn trường đều yên lặng. Bên trong ghế cuối, một người trung niên run rẩy đứng lên, sợ hãi nói, cái này không biết tại hạ chọc giận điện hạ chỗ nào. Người này chính là người mới vừa rồi cướp đoạt trách cứ bộ tộc Bạch Thị đầu tiên. Sắc mặt Thiên Hoang Thái Tử lạnh hơn, uy lăng tỏ ra hết, hừ. Từ trước đến nay bộ tộc Bạch Thị luôn hết sức chân thành đối với Thiên Hoang, thần giáo ta. Hôm nay cho dù tới trễ cũng không phải cố ý, càng không tới lượt người chọc thương mang gậy há mồm sỉ nhục. Lập tức lăn ra, sắc mặt Ngụy Thái Đình trắng bệch, người mới vừa rồi phụ họa theo càng toàn bộ như hến. Ngụy Thái Đình lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run run, điện hạ, tại hạ chỉ nhất thời phẫn nộ thay điện hạ, mới. Thiên Hoang Thái Tử nheo đôi mắt lại, cút. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình ném ngươi đi ra ngoài? Toàn thân Ngụy Thái Đình run rẩy, trên mặt không còn chút máu, cuống quýt lui về phía sau, điện hạ bớt giận cút, ta đây cút ngay. Ngụy Thái Đình gần như vừa lăn vừa bò đi ra. Đoán chừng trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, hắn đều phải trải qua trong cơn ác mộng. Thiên Hoang Thái Tử xoay người, vừa định mở miệng, ánh mắt đụng chạm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, trước mắt, lại chợt choáng váng, sau khi cùng gian nan rời ánh mắt mới cuối cùng lên tiếng, trên đời này luôn có vài thứ không có mắt, hy vọng không làm hỏng tâm tình của hai vị. Hôm nay mời thỏa sức nâng cốc nói cười, ha ha, tiệc sinh nhật tiếp tục, nhưng không khí rõ ràng trở nên không thích hợp. Người có thể tham gia tiệc sinh nhật này, thân phận của mỗi người đều nhất định phi phàm nhưng lại không phải phi phàm bình thường. Bọn họ nhân vật vị diện này, ai mà không thường thấy vinh hoa mỹ nhân, theo đuổi đối với huyền đạo đã vượt xa ham muốn thế tục này từ rất lâu. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi, đến lại ném xuống một đường quang hoa quá mức chói mắt trong buổi tiệc sinh nhật này, chói mắt đến gần như phá diệt hết tất cả ánh sáng, mà bọn họ đã vốn từng tưởng rằng. Trong yến tiệc có rất nhiều nữ tử đặc biệt xinh đẹp, đều do các đại bá chủ mang tới, để được Thiên Hoang Thái Tử nhìn chúng. Mà có thể được dẫn vào nơi này không khỏi là mỹ nhân danh chấn một phương. Nhưng các nàng vốn là quang hoa làm người ta ghé mắt, thậm chí danh chấn ngàn dặm, nhưng từ một khắc Thiên Diệp Ảnh Nhi bước vào đã ảm đạm đến không sót một chút nào. Các nàng vốn đều đang chiếu ra sáng rọi, giờ phút này toàn bộ cúi đầu thật sâu, lại không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, lại không dám liếc nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi một lần, trong lòng tràn đầy ao ước ghen tị và tự biết xấu hổ trước nay chưa có. Đây vốn là tiệc mừng sinh nhật trăm giáp của Thiên Hoang Thái Tử, nhưng nhân vật chính lại hoàn toàn thay đổi, cho dù từng đôi mắt mơ hồ hay lực chú ý của mỗi người hoàn toàn đều tập trung lên trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà những thứ này, Thiên Hoang Thái Tử lại giống như không hề phát hiện ra, bởi vì bản thân hắn là người mất hồn mất vía nhất. Hắn sống 6.000 năm, thân phận lại vô cùng cao quý, nữ nhân gì mà chưa từng thấy. Cơ thiếp trong hậu cung của hắn đã sớm vượt qua vạn người, tự nhận hậu cung khổng lồ của bản thân đã gộp lại hết tất cả tuyệt sắc đương thời. Nhưng hôm nay, hắn lại đột nhiên cảm giác được, nữ nhân trong hậu cung của mình chính là khác thường như vậy. Không, quả thật là khó coi. Mà nghĩ đến, nữ tử này là Hạ Lễ Bạch Thị Đông Vực đưa cho hắn, trái tim hắn đã kinh hoàng từng trận, chẳng những không cách nào bình ổn, ngược lại đang càng nhảy càng nhanh, máu toàn thân cũng giống như sôi trào, để cho gương mặt, còn có làn da lộ ra ngoài của hắn hoàn toàn đỏ đậm kinh người. Lúc này, hắn đột nhiên đứng phát lên, trực tiếp nói với Vân Triệt, Bạch huynh đệ, nghe nói gần nhất Đông Vực tương đối dung chuyển. Về Đông Vực, ta vừa khéo có một chuyện cần thương lượng với bộ tộc Bạch Thị ngươi, giờ đi vào trò chuyện riêng được chứ? Đại điện bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Thần Quỷ đạo nhân âm thầm thở hắt ra, nhưng không nói gì. Thậm chí, hắn đều hoàn toàn không biết là ngoài ý muốn. Một nữ nhân lại hoàn mỹ đến mức độ như thế này. Sợ rằng ma hậu trì vũ thập trong truyền thuyết có thể một cái liếc mắt cướp hồn, một nụ cười họa thế kia, tối đa cũng không gì hơn cái này. Mọi người đều cúi đầu, sắc mặt không ngừng thay đổi. Bọn họ cũng đều biết Thiên Hoang Thái tử đây là có dụng ý gì, hơn nữa tìm lý do này cũng thật sự rất sức sẹo đi. Nhưng mà nữ tử tên là Vân Thiên Ảnh này, nàng thật sự có tư cách như vậy. Vân Triệt âm thầm hừ lạnh. Hắn vốn còn tưởng rằng Thiên Hoang, Thái tử này tốt xấu gì có thể kiên trì đến khi kết thúc tiệc sinh nhật. Ít nhất có chút dè dặt với mặt mũi của thân là Giới Vương Thái tử. Kết quả, từ khi hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến vào đến bây giờ mới đi qua không đến 100 giây ngắn ngủn mà thôi. Vân Triệt đứng dậy, vui vẻ nói, điện hạ có lệnh, đương nhiên phải vâng theo. Thiên Ảnh, ngươi cũng cùng đi đi. Thiên Hoang Thái tử đi phía trước, trực tiếp bỏ quên tiệc sinh nhật trăm giáp của chính hắn, trước mắt bao nhiêu người mang theo Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đi vào nội điện. Khoảnh khắc cửa nội điện đóng lại, đại điện nhất thời ồn ào náo động, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Cửa nội điện khép lại, kết giới tự thành, ngăn cách tất cả âm thanh và khí tức chuyện này, đương nhiên không thể bị bất cứ kẻ nào quấy nhiễu. Thiên Hoang Thái tử xoay người lại, hắn định bày ra thái độ uy lăng, nhưng môi và ngón tay rõ ràng đang không bị khống chế run run. Hắn nhìn Vân Triệt, nhưng khóe mắt run rẩy giống như bị vật vô hình khẽ động, không ngừng liếc nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bạch huynh đệ, không biết Hạ Lễ mà ngươi nói là? Kể cả bản thân hắn đều nghe ra được giọng nói của mình đang run run, biết chắc mình bây giờ không chịu nổi cỡ nào, sợ rằng là mất hết thể diện cả đời này của mình. Nhưng không quan trọng cũng không quan trọng. Hắn thậm chí có một cảm giác hưng phấn vô cùng đáng sợ còn hơn bất cứ điều gì. Nếu có thể có được nữ tử này, cho dù sau một đêm đột tử phơi thây hắn đều sẽ không hề do dự. Đáng tiếc, hắn lại không biết rằng giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là một nữ nhân, mà kể cả thần đế hạng nhất nam thần vực điên cuồng phục, tùng mấy trăm năm đều không gặp được một ngón tay. Linh giác của Vân Triệt im lặng quét nhìn bốn phía, không hổ là nội điện thuộc về Thiên Hoang Thái tử, ngăn cách khí tức có thể nói là hoàn mỹ. Hắn mỉm cười, sau đó tránh người, đi sang bên, nói, Hạ Lễ là cái gì, điện hạ đến gần một chút nhìn sẽ biết. Yết hầu của Thiên Hoang Thái tử kịch liệt giật giật, trước mắt càng lay động kịch liệt, hắn đã không kịp đáp lời, mạnh mẽ nâng bước, khi bước chân hạ xuống, trong tầm mắt đột nhiên bay qua một con bướm đỏ cháy lửa. Sau đó là hai con, ba con, trăm con, ngàn con. Bướm lửa nhảy múa, xinh đẹp mơ màng. Chúng nó ào ào bay tới, bay đến ánh mắt, lại bay đến trong mắt, cho đến biến toàn bộ thế giới của hắn thành một mảnh hỏa diễm thuần túy. Phịch phịch, Thiên Hoang Thái tử ngã thẳng tắp về trước, hai mắt nheo lại, sắc mặt si ngốc, vẻ mặt say mê, lại vẫn không nhúc nhích. Hồng Điệp Hồn Vực, lấy thần hồn cường đại của một thần quân, Hồng Điệp Hồn Vực muốn mạnh mẽ đi đốt hồn rất khó trực tiếp làm được. Nhưng với trạng thái linh hồn cực kỳ không chịu nổi của hắn, Vân Triệt có thể nói dễ dàng khóa nhập linh hồn của hắn vào trong thế giới Viêm Điệp. Từ đầu đến cuối Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không hề liếc nhìn Thiên Hoang Thái tử, bởi vì đây quả thật là làm dơ bẩn hai mắt đối với nàng, mặt hàng này lại là Giới Vương Thái tử, thật đúng nực cười. Có thể làm Thiên Hoang Thái tử, đương nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản. Nhưng nàng hoàn toàn sẽ không quy kết nguyên nhân lên trên người mình. Hơn nữa so sánh ra nàng thà rằng trở thành đồ chơi của Vân Triệt, cũng không nguyện bị thứ mặt hàng này chạm vào dù chút góc áo. Vân Triệt duỗi ngón tay ra, huyền cương bắn ra, vào thẳng trong hồn hải của Thiên Hoang Thái tử, sau đó sắc mặt thay đổi rất nhỏ. Hả? Thiên Diệp Ảnh Nhi như có nhận thấy, thoáng liếc mắt. Giọng nói của Vân Triệt hơi trầm thấp, không trách được Thiên Hoang giáo chủ không ở đây. Hơn nửa canh giờ trước hắn đã rời khỏi đây tự mình đi xa nghênh đón một người. Ai? Trên mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng nhiều thêm một phần ngưng trọng, người có thể để cho Thiên Hoang giáo chủ đi xa như vậy để nghênh đón, không hề nghi ngờ cũng không tầm thường. Vân Triệt nói, người của Phần Nguyệt Vương giới. Một người chúng ta không có khả năng đối phó được. Đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vô cùng quyết đoán nói. Ánh mắt của Vân Triệt lại âm trầm. Không, đã đến đây, sao có thể tay không mà về. Hơn nữa ta đã đáp ứng Thiên Cương Vân Tộc, đáp ứng Vân Thường, vậy nhất định phải đảo lộn nơi này. viêm quang chợt lóe lên trong mắt hắn, nhất thời, hồng điệp hồn ngục triệt để bùng nổ, hoàn toàn đốt diệt linh hồn của Thiên Hoàng Thái Tử, biến thành một hoạt tử nhân chỉ còn thừa lại sinh mệnh và thể xác. Tay vừa chảo, Vân Triệt đã khoác áo khoác của Thiên Hoàng Thái Tử lên người, vất lên, gương mặt đã trở nên giống nhau như đúc trong nháy mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm Vân Triệt, bỗng nhiên nói, khó trách ba phương thần vực dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ngay cả bóng dáng của ngươi đều không đụng đến được. Nghịch Uyên Thạch, Nặc Ảnh, hơn nữa Dịch Dung Dịch Thanh lại không dựa vào huyền khí, lại gần như hoàn mỹ, ngươi không đi làm trộm thật sự đáng tiếc. Ném thân thể Thiên Hoàng Thái Tử vào trong Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt vốn không cần tận lực, ý niệm tùy tiện vừa động, hắc ám huyền khí phát tán trên người đã giống với Thiên Hoàng Thái Tử như đúc, lại theo huyền khí dâng lên, sắc mặt của hắn đã hóa thành một mảnh đỏ ửng. Đi! Vân Triệt đi nhanh về phía trước, không đợi Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng lại, cánh tay đã dùng sức ôm lấy trên eo nàng, sau đó trực tiếp đẩy đại môn nội điện ra. Thiên Hoàng Thái Tử mặt đỏ bừng, ôm lấy eo của Thiên Diệp Ảnh Nhi bước đi ra, trong miệng còn mang theo cười to tùy ý không hề có dáng vẻ gì. Ha ha, các vị, mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một đại sự cần tạm quay về tẩm điện một chuyến, các vị thoải mái vui đùa, không cần câu nệ khách sáo. Đại trưởng lão, nơi đây làm phiền ngươi đãi khách, ta đi chút rồi về. Nói xong, không đợi những người khác có bất cứ đáp lại gì, hắn đã nóng lòng không kịp đợi mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi bay lên, đảo mắt đã bay đi xa xa, tiệc sinh nhật chăm giáp gì trực tiếp vứt ra sau người. Dầm! Thần Quỷ đạo nhân một trưởng đập nát bàn tiệc, thật sự không tưởng tượng nổi. Lão giả bên cạnh hắn nói, chuyện này cũng không trách được thiếu chủ, nữ tử như vậy hài. Hắn nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được ngôn ngữ gì có thể hình dung, chỉ có thở phào nhẹ nhõm thật dài. Đi thẳng tới tẩm điện thái tử, tiến vào mật thất phong ấn từng tầng, Vân Triệt xách thân thể Thiên Hoàng Thái Tử từ trong Thái Cổ Huyền Chu ra, cầm lấy tay hắn ấn vào trong, cũng nặn ra một giọt máu tươi. Tinh một tiếng vang nhỏ, huyền quang chớp động, một kết giới vô hình mở ra, hiện ra một đường ngầm không biết thông đi đâu. Hy vọng thu hoạch lần này sẽ không để cho ta quá thất vọng. Khóe miệng Vân Triệt chậm rãi nhếch lên, bởi vì đường ngầm chỉ có máu tươi của nhất mạch giáo chủ mới có thể mở ra được này. Thông đến chính là kho bảo vật trung tâm của Thiên Hoàng Thần Giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kho bảo vật của một đại tông giới vương thượng vị, có thể nghĩ tới phong tỏa xâm nghiêm này. Kho bảo vật cũng là nơi chứa đựng tài nguyên tông môn lớn nhất, cũng là chỗ ẩn nấp khi phát sinh ngoài ý muốn, cho nên có một cửa vào là tẩm cung của Thái Tử. Kho bảo vật của Thiên Hoàng Thần Giá không hề có bất cứ kẻ nào canh gác, nhưng 6 đường kết giới phong tỏa. Mỗi một đường kết giới đều phải do huyết mạch trực hệ của nhất mạch giáo chủ mới có thể mở ra, và lại phải là máu tươi. Mà đại trận phòng ngự cuối cùng ngược lại phải chuẩn xác dẫm qua 99 mắt trận, nếu như dẫm sai bỏ sót bất cứ cái nào đều sẽ trực tiếp khởi động huyền trận, kinh động toàn tông. Đáng tiếc, phòng ngự nghiêm mật đến người ngoài hoàn toàn khó giải được này, ở dưới tay của Vân Triệt lại như không có gì, nhỏ máu Thiên Hoàng Thái Tử, men theo ký ức của Thiên Hoàng Thái Tử, dễ dàng vào thẳng chỗ sâu, mở cửa chính của kho bảo vật ra. Một luồng linh khí nồng đậm tới cực điểm pha trộn với hắc ám, cũng nồng đậm đập vào mặt. Kho bảo vật lớn hơn 10 dặm, tích trữ vô số loại linh thạch, huyền tinh, bảo ngọc, dược liệu, linh đan, huyền khí, nguyên liệu, binh khí, công pháp vân vân. Suy cho cùng là đại tông giới vương, tốt xấu gì cũng khí phái hơn Cửu Diệu Thiên Cung kia một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói tuy rằng so sánh đây với nội tình của Phạm Đế thần giới vốn khó coi. Tất cả tài nguyên trong tầm mắt đều bao phủ một tầng kết giới hắc ám không biết tồn tại bao lâu. Những kết giới hắc ám này cũng không cường đại, muốn phá vỡ cũng không khó, nhưng một khi phá vỡ bất cứ cái nào trong đó, khí tức hắc ám vỡ vụn cũng sẽ lập tức kinh động phạm vi tương đương với to lớn. Hơn nữa Vân Triệt rõ ràng cảm nhận được, trên những kết giới này đều bị khắc lên hồn ấn rất khó phát hiện. Một khi kích động, chủ nhân của hồn ấn sẽ lập tức phát hiện ra mà người này, khả năng lớn nhất đó là Thiên Hoàng giáo chủ. Đáng tiếc, những thứ này đều là bài trí đối với Vân Triệt. Lấy lực lượng hắc ám vĩnh kiếp, muốn khống chế kết giới hắc ám như vậy lại quá mức đơn giản. Hắn tiến thẳng về phía trước, tay quét qua, một kết giới hắc ám trước mắt kể cả hồn ấn ở trên đó, đều cùng bị thong thả xóa đi, không hề phát ra tiếng vang gì, không tràn ra khí tức gì. Huyền tinh dưới kết giới cũng bị hắn trực tiếp quét vào trong Thiên Độc Châu. Kết giới hắc ám vốn có thể bảo vệ không chút sơ hở gì giống, như một đám bọt nước bị Vân Triệt xóa đi, tài nguyên những năm này Thiên Hoang, thần giáo cướp lấy được cấp tốc rơi vào trong Thiên Độc Châu. Lúc này, theo một kết giới xóa đi mở ra, một đống ngọc thạch hắc ám khí tức bạo liệt dị thường hiện ra ngay trước mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, là ngọc năng lượng rất cao cấp, so với việc hỗ trợ tu luyện, thích hợp làm nguồn năng lượng hơn. Vân Triệt đưa tay, cảm nhận khí tức hắc ám trong ngọc năng lượng này, thấp giọng nói, rất tốt. Có chúng nó ở đây, cũng đủ hoàn thành xuyên qua một lần khoảng cách dài.

đều sẽ phát hiện nó lại hoàn toàn khác với tiểu thế giới ở trong nhận thức, càng giống như một thế giới khổng lồ khác ở ngoài và độc lập với hỗn độn. Hơn nữa sự hiện hữu của nó dường như còn ở cấp bậc cao hơn thế giới hỗn độn. Bởi vì huyền giả biết được sự tồn tại của Thái Sơ thần cảnh đều sẽ biết được đó là một nơi nguy hiểm hơn, bất cứ đâu. Tuy rằng cấp bậc hạn mức cao nhất của nó đều là thần chủ đỉnh phong giống như thần giới, nhưng điều kiện cấp bậc của nó lại cao đến đáng sợ. Thần quân cảnh mới là ngưỡng cửa đặt chân vào Thái Sơ thần cảnh. Nếu thần chủ xâm nhập đều phải mạo hiểm phiêu lưu càng lúc càng lớn. Thần giới trăm vạn năm, thần chủ đứng ở đỉnh huyền đạo, khó ngã xuống nhất, trừ bỏ chết già ra, nơi chết nhiều nhất chính là Thái Sơ thần cảnh. Diệt trừ huyền thú tới gần, Thiên Diệp Ảnh Nhi trở lại bên người Vân Triệt, nhưng không tiếp tục tu luyện mà im lặng nhìn dáng vẻ bình tĩnh giờ phút này của hắn. Hơn phân nửa nguyên nhân một năm trước đến Thái Sơ thần cảnh xuất phát từ bất đắc dĩ. Bọn họ tuyệt đối không thể mạo hiểm phiêu lưu rơi, và kiếp hồn giới hay phần nguyệt vương giới. Phiêu lưu và tài nguyên ở Thái Sơ thần cảnh vượt qua bất cứ nơi nào, sau khi đến đây mấy tháng, theo bọn họ liệp sát Thái Sơ huyền thú càng ngày càng nhiều, trên người Vân Triệt đột nhiên xuất hiện một năng lực quỷ dị đến đáng sợ. Sau khi trực tiếp hấp thu chuyển hóa lực lượng của huyền tinh, hắn cầm trong tay một viên huyền đan của Thái Sơ huyền thú thế mà lại hấp thu giống như huyền tinh, trực tiếp hấp thu lực lượng trong huyền đan hơn nữa, cũng đều trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng của bản thân. Lúc ban đầu vẫn còn có vẻ khó khăn, hai tháng sau đã vô cùng thuần thục giống như hấp thu huyền tinh. Nàng không cách nào lý giải được năng lực quỷ dị này của Vân Triệt là cái gì, Vân Triệt cũng chưa bao giờ nói nửa chữ về nó với nàng. Từ huyền tinh do linh khí thiên địa hình thành đến huyền đan do huyền thú ngưng kết, thoạt nhìn điểm cực hạn của năng lực quỷ dị này cũng không dừng ở đây, không cách nào tưởng tượng được tương lai sẽ biểu hiện ra năng lực đáng sợ cỡ nào. Thậm chí nàng đã từng mấy lần lóe lên ý niệm đáng sợ tương lai có phải có khả năng trực tiếp đoạt lấy tu vi của huyền giả khác hay không. Nơi này cũng không phải là chỗ sâu của Thái Sơ thần cảnh, nhưng đã khắp nơi là thần vương thú với thần quân thú, mà huyền đan của huyền thú là tồn tại cùng cấp với huyền mạch của nhân loại, xúc tích trong đó không phải giống như huyền khí mà là nguyên lực cường đại của huyền thú, không thể so sánh nổi với linh khí xúc tích trong huyền tinh. Lượng lớn huyền tinh lúc trước đoạt được từ thiên hoang, thần giáo cùng với lực hấp thu huyền đan vô cùng thuần thục, Vân Triệt không hề tu luyện theo quy tắc thông thường, nhưng tu vi lại càng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Khi đến Thái Sơ thần cảnh, hắn mới vào thần quân cảnh, hiện giờ đã là thần quân cảnh cấp 4. Vượt qua từng tiểu cảnh, giới của thần quân cảnh không thể nghi ngờ là như lên trời, chẳng những cần tài nguyên khổng lồ, còn cần dồn hết nỗ lực ngàn năm thậm chí vạn năm của một huyền giả thiên tài. Mà Vân Triệt, một năm ngắn ngủi, không hề tu luyện gì mà đã vượt qua liên tiếp ba đường rãnh trời. Đáng tiếc, chứng kiến dấu vết giật mình hãi thế này chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không cần dốc sức tu luyện trên huyền đạo, một năm này, tất cả tinh lực của Vân Triệt cơ bản đều ở trên tu luyện Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Mà có lô đỉnh tuyệt hảo Thiên Diệp Ảnh Nhi này, Hắc Ám Vĩnh Kiếp tiến cảnh cực nhanh, cũng vượt qua khỏi mong muốn của chính hắn. Lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, đối diện với Thiên Diệp Ảnh Nhi đang nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn. 7 ngày, đây là một lần nhập định có thời gian dài nhất, từ sau khi hắn tiến vào Thái Sơ thần cảnh. Mà ở nơi cực kỳ nguy hiểm này, sợ rằng mạnh như thần đế cũng không dám một mình nhập định ở đây. Khoảnh khắc đôi mắt mở ra, trung tâm trong mắt đột nhiên lóe lên một chút hắc quang sâu thẳm. Huyền quang màu đen có thể nói quá mức bình thường đối với ma nhân, nhưng mà hắc quang này lại theo trong mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi, trực tiếp chiếu tới tâm hồn, làm cho trái tim của nàng, thậm chí huyền mạch đều hung hăng chấn động. Đây là... Đột nhiên yên lặng lâu như vậy, xem ra có đột phá lớn gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, kinh ngạc rất nhiều, trong lòng ngược lại rất chờ mong. Vân Triệt chậm rãi nâng tay, nhìn lòng bàn tay của mình, thấp giọng nói, cuối cùng dung hợp ma huyết đã hoàn thành một nửa. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nheo mắt, ma huyết. Còn gì nữa không? Dung hợp ma huyết đều tiến hành khi thân thể bọn họ giao hòa. Vân Triệt đột nhiên yên lặng bất động 7 ngày, hiển nhiên không có khả năng chỉ bởi vì điều này. Vân Triệt đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Hắn chìa cánh tay về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, năm ngón tay chậm rãi khép lại. Đột nhiên, toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi chấn động, hắc ám huyền khí của nàng thế mà lại tự động vọt lên, đột nhiên phóng thích. Cả kinh này không phải nhỏ, sắc mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên thay đổi, nhanh chóng ngưng tâm áp chế huyền khí dung chuyển khó hiểu này. Nàng rõ ràng cảm giác được hắc ám huyền khí của bản thân lại như bị một luồng ý niệm hay, như bị một bàn tay vô hình không biết đến từ nơi nào khống chế. Vân Triệt buông cánh tay, hắc mang trong mắt trôi đi. Cảm giác lực lượng bản thân bị người khác thao túng mới theo đó biến mất, Thiên Diệp Ảnh Nhi lui về sau 2 bước, mắt vàng nhìn thẳng vào Vân Triệt. Với nhận thức về huyền đạo của nàng, dưới thời gian vài giây ngắn ngủi, trên ngọc nhan của nàng chính là hiện lên đầy mồ hôi mịn. Là cái này lực lượng ma đế có thể khống chế tất cả ma nhân của Bắc Thần Vực, mà ngươi từng nói. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi thong thả lạ thường. Từ rất sớm trước đó nàng đã nghe Vân Triệt nói đến sau khi tu luyện hắc ám vĩnh kiếp đến đại thành, tất cả sinh linh tu luyện hắc ám huyền lực đều sẽ trở thành công cụ của hắn. Nàng chưa từng hoài nghi bởi vì đó là lực lượng đến từ kiếp thiên ma đế. Nhưng giờ phút này tự mình đối mặt, hoảng sợ trong lòng nàng cho dù như thế nào đều không thể áp chế được. Lại có thể trực tiếp thao túng hắc ám huyền lực của người khác. Trên đời thế mà lại thật sự tồn tại chuyện như vậy. Vân Triệt thấp giọng nói, không, còn chưa đủ rất xa. Trước mắt chính là mới miễn cưỡng bước chân vào trung cảnh, cách cảnh giới đại thành và cực cảnh còn kém cực kỳ xa. Người bây giờ, có thể can thiệp hắc ám huyền khí của người khác đến mức độ nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, tu vi hiện giờ của nàng đã được Vân Triệt khôi phục tới thần chủ cảnh cấp 4, lực lượng lại bị dẫn động dễ dàng và mãnh liệt như thế. Mức độ như vậy mới vừa vào trung cảnh của hắc ám vĩnh kiếp thôi sao? Vân Triệt lạnh nhạt nói, mức độ mới vừa rồi đại khái chính là cực hạn của ta. Mức độ này vẫn không có tư cách hợp tác với ma hậu. Nhưng mà, ánh mắt của hắn âm u, giờ phút này sang năm có lẽ còn không kém nhiều lắm. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngẫm nghĩ, nói, không, không cần sang năm. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tu luyện hắc ám vĩnh kiếp ở trên người ta. Ta nghĩ lấy năng lực của ngươi, muốn đạt tới cảnh giới đại thành mà ngươi kỳ vọng, chắc là... Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên dừng lại, ánh mắt đột ngột chuyển sang phía nam, có người đến đây. Hơn nữa, khí tức này, người của trụ thiên thần giới. Vân Triệt lên tiếng, giọng nói trầm thấp tới cực điểm. Trụ thiên thần giới năm đó là nơi mà hắn kính trọng nhất, hiện giờ, bốn chữ này lại lây dính lấy hung lệ với hận ý vô tận ở trong lòng hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi phóng thích linh giác, tiếp tục nói, hai người, Khư Uế, đứng đầu người phán xét trụ thiên, kẻ chủ trì đại hội huyền thần mà ngươi tham gia. Một người khác hả? Nàng khẽ nhíu mày, dường như hơi kinh ngạc người kia vì sao lại sẽ đến nơi này. Trụ thiên thái tử, trụ thanh trần. Vân Triệt vô cùng chuẩn xác lẩm bẩm ra chủ nhân của một khí tức khác. Khư Uế tôn giả, Chu Thiên, thái tử, hai người kia thế mà lại sẽ xuất hiện ở Thái Sơ thần cảnh. Đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vô cùng quyết đoán nói. Thay đổi khí tức. Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau chặt mày. Ngươi định làm gì? Cho dù trụ thanh trần là một phế vật, nhưng hắn là trụ thiên thái tử do trụ thiên thần đế khâm định. Hắn xuất hiện ở nơi này, người bảo hộ bên cạnh tuyệt đối không chỉ có một mình Khư Uế, rất có thể có người thủ hộ ở bên. Vân Triệt đứng dậy, bàn tay tùy ý vuốt lên trên mặt, đã thay đổi thành một gương mặt hoàn toàn khác biệt, phong nguyên tố không tiếng động dung chuyển quanh thân, ngẫu nhiên mang lên gió xoáy bình thản. Dưới ngũ quan giãn ra, khuôn mặt của hắn đã không còn vẻ lạnh lùng mà hoàn toàn bình thản, kể cả ánh mắt đều lộ ra vẻ ấm áp hiền lành cực kỳ khiến cho người ta sinh ấn tượng tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay túm chặt lấy cánh tay Vân Triệt, ngươi rốt cuộc định làm cái gì? Bây giờ không phải là lúc, ngươi nhịn cho ta. Vân Triệt cười lạnh một tiếng hết sức đáng sợ, nhịn. Hắn là ai chứ? Hắn là đứa con mà trụ thiên thần đế thương yêu nhất. Con của kẻ đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi, hiện giờ hắn cách ta gần như thế, sao ta có thể nhịn? Sao ta lại phải nhịn? Tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn gắt gao cầm lấy tay Vân Triệt, ngươi giết hắn có tác dụng gì? Phát tiết mối hận nhất thời mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, thật sự có lời sao? Vân Triệt vẫn đang cười, nhưng ý cười vốn làm cho người ta sợ hãi không ngờ trở nên càng thêm đáng sợ. Giết hắn? Vì sao ta phải giết hắn? Ta sẽ khiến cho hắn hoàn chỉnh toàn vẹn trở lại chỗ phụ thân hắn trụ thiên, lão cẩu đi một sợi tóc đều không thiếu. À không, nói không chừng còn nhiều thêm một chút gì đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi, tùy ngươi vậy. Sớm chiều không rời hơn 2 năm, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã sớm biết rõ tính nết của Vân Triệt. Nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, biết cho dù như thế nào đều khó có khả năng khuyên động được hắn. Mà với năng lực ẩn nấp của hai người, chỉ cần không cố tình đi tìm đường chết, phiêu lưu bị bại lộ thật sự cực kỳ bé nhỏ. Dù sao nghịch uyên thạch ẩn giấu không ai có thể dò ngó được, mà Vân Triệt. Lúc trước cho dù vẻ ngoài hay giọng nói đều thay đổi hoàn mỹ, ở trong nhận thức của ba phương thần vực, hắn không có bạo phong lực. Tu vi cũng tuyệt đối không thể trong vòng 2 năm ngắn ngủi thành thần quân trung kỳ. Nếu không phải nàng luôn luôn ở bên cạnh Vân Triệt, kể cả nàng đều tuyệt đối không thể tin tưởng. Huyền khí trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi biến hóa, đã áp chế khí tức đến thần quân cảnh cấp 4 cùng cấp với Vân Triệt. Ngay khi nàng chuẩn bị thay đổi màu tóc, Vân Triệt lại đột nhiên nói, tóc không cần thay, như vậy vừa vặn tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bầu trời bao la xám trắng, hai bóng người chậm rãi bay tới, chính là tốc độ rất chậm, khí tức cũng cố hết sức thu liễm. Hai người kia đúng là Khư Uế tôn giả và trụ thiên thái tử trụ thanh trần của trụ thiên thần giới. Thiếu chủ, tuy rằng chủ thượng sớm cho ngài ký ức về nơi đây, nhưng đích thân tới Thái Sơ thần cảnh vẫn là lần đầu tiên. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, dị thú phần đông, nhớ lấy đừng cách ta quá xa. Khư Uế lặp lại lời dặn dò. Trụ thanh trần nhìn phương xa, cũng mỉm cười nói, phụ vương để cho ta tới nơi này để lịch lãm. Nếu như quá ỷ lại vào Khư Uế thúc thúc, chẳng phải không tuân theo ước nguyện ban đầu sao? Khư Uế tôn giả nói, tuy rằng nói như thế, nhưng an nguy của thiếu chủ suy cho cùng vẫn là quan trọng hơn tất cả. Dù sao trên người thiếu chủ gánh lấy là tương lai của trụ thiên, thậm chí đông thần vực. Nhưng mà, mặc dù thiên phú huyền đạo của thiếu chủ tuyệt hảo, nhưng chưa bao giờ chân chính trải qua hiểm cảnh. Nhưng mà lịch duyệt trên phương diện thực chiến thật sự nông cạn, trước mắt là nơi lịch lãm không còn gì tốt hơn. Cho nên trong lúc này, trừ phi có an nguy đến sinh mạng, bằng không, cho dù phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không tương trợ, như vậy có vừa với ý của thiếu chủ chứ? Trụ Thanh Trần gật đầu, lại hỏi, như vậy không thể tốt hơn. Khư Uế thúc thúc, trên người phụ vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? 2 năm trước người còn nhiều lần răn dạy tâm tính và lịch duyệt của ta đều cực kỳ nông cạn thiếu sót, nhưng 2 năm này lại liên tiếp biểu hiện ra ý nguyện muốn truyền thừa ngôi vị giới vương và lực lượng cho ta. Ta tự biết cách chờ mong của phụ vương còn kém rất xa, cực kỳ xa, cho dù là ngôi vị giới vương hay là lực lượng đều không có tư cách đảm nhiệm. Nhưng ý tứ của phụ vương càng ngày càng rõ ràng, lại không nguyện nói nguyên nhân với ta. Gương mặt cứng ngắc của Khư Uế, tôn giả khó có được lộ ra nụ cười nhạt không rõ ràng, lịch duyệt của thiếu chủ thật sự còn hơi nông cạn, nhưng đừng tự coi nhẹ mình như thế. Nếu như thiếu chủ không đủ ưu tú, sao sẽ được chủ thượng lựa chọn làm người kế thừa? Về phần vẻ khác lạ của chủ thượng, hắn khẽ nhíu mày, nói, cả đời chủ thượng ngay thẳng, khinh bỉ nhất chính là bội bạc. Nhưng năm đó chủ thượng ra tay với Tà Anh, cuối cùng còn phụ Vân Triệt, cho dù sau đó Vân Triệt bại lộ thân ma nhân. Khư Uế tôn giả thở dài một tiếng, sau đó Lam Cực Tinh bị Nguyệt Thần Đế tiêu diệt, vô số sinh linh bị chôn diệt, chủ thượng cũng quy tội nghiệt này lên người mình. Những năm này, tâm hồn chủ thượng đều bị vây sâu ở trong đó. Cũng hoặc là chủ thượng thật sự mệt mỏi. Trụ Thanh Trần cũng thở dài một tiếng, nói, hai, hủy danh dự mà diệt Tà Anh, không hề có tư tâm, bảo vệ chính là cuộc sống yên ổn của toàn bộ thần giới. Người đời đều thừa nhận, chỉ riêng bản thân phụ vương. Khư Uế nhìn Trụ Thanh Trần, nói, chủ thượng vĩ đại, đương thời không hai. Thánh danh của chủ thượng được muôn đời ghi khắc, sau khi thiếu chủ kế vị giới vương, cũng phải kế thừa chí nguyện của chủ thượng. Ta sẽ... Trụ Thanh Trần nói, hắn nghe ra được điều gì từ trong lời nói của Khư Uế, đột nhiên trầm mặc một hồi lâu, lại một lần nữa hỏi, Khư Uế thúc thúc, phụ vương người thật sự muốn truyền thừa lực lượng cho ta sao? Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, Trụ Thanh Trần đã chờ mong một ngày này, đã vì một ngày này mà nỗ lực. Nhưng một ngày này lại tới thật sự quá sớm, quá đột ngột, để cho hắn thủy chung khó mà tin được, không biết làm như thế nào. Khí tức của Thái Sơ thần cảnh đặc thù, áp chế đối với linh giác vượt xa thần giới. Lúc trước lần đầu tiên khi Vân Triệt được mang tới nơi đây, Hạ Khuynh Nguyệt đã từng nói cho hắn biết. Cho nên cho dù Khư Uế hay Trụ Thanh Trần, đều không hề nhận thấy được có 2 bóng dáng đã tới gần bọn họ, trong phạm vi 5 dặm. Âm thanh bọn họ nói chuyện với nhau cũng rõ ràng rơi vào trong tai đối phương. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại hơi ngạc nhiên, Trụ Thiên muốn truyền ngôi cho Trụ Thanh Trần. Chuyện này thật ngạc nhiên. Toàn bộ thần giới đều biết đến đích thân hắn xóa bỏ đi tai họa ngầm Tà Anh, uy danh to lớn đang ở đỉnh cao. Lại trong lúc này truyền ngôi cho đứa con phế vật của hắn. Vân Triệt không nói gì. Khư Uế xoay người, nói với Trụ Thanh Trần, ta biết chuyện này quá mức bất ngờ đối với thiếu chủ, kể cả chúng ta cho đến nay vẫn có phần luống cuống. Nhưng chủ thượng lại làm như tâm ý đã quyết. Hơn nữa hôm nay đến Thái Sơ thần cảnh, lịch lãm chính là một trong những mục đích. Thiếu chủ cũng biết vì sao lần này lại có 2 vị tôn giả Thái Ngần, Trục Lưu cùng âm thầm đi theo không? Thái Ngần và Trục Lưu. Chân mày vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt nhíu chặt lại. Người thủ hộ. Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Đúng. Thái Ngần tôn giả, người thủ hộ trụ thiên bài vị thứ 6, một thần chủ cấp 9, trình độ không gian pháp tắc lên đến tột đỉnh. Trục Lưu tôn giả, người thủ hộ trụ thiên bài vị thứ 13, một thần chủ cấp 8, là một người am hiểu lực lượng không gian nhất ngoài Thái Ngần, ra trong số những người thủ hộ. Nói xong, Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng tự nói, chỉ cần không tìm đường chết xâm nhập, có một người thủ hộ ở bên đã đủ để bảo vệ trụ Thanh Trần. Không chút sơ sẩy gì, vì sao lại xuất động những 2 người? Đã xuất động 2 người thủ hộ, vì sao lại còn để Khư Uế đi theo bên cạnh? Vân Triệt trầm giọng nói, người mới vừa nói, bọn họ là 2 người am hiểu lực lượng không gian nhất trong số những người thủ hộ. Rất có thể, mục đích hàng đầu của bọn họ không phải để bảo hộ trụ Thanh Trần. Chẳng lẽ 2 vị Thái Ngần, Trục Lưu thúc bá không phải thuần túy vì âm thầm che chở cho ta mà đến? Trụ Thanh Trần nói, mắt Khư Uế nhìn 4 phía. Hạ giọng nói, an nguy của thiếu chủ tự nhiên quan trọng hơn tất cả, nhưng có một chuyện quan trọng khác. Thường cách một đoạn thời gian trụ thiên thần linh sẽ thăm dò Thái Sơ thần cảnh một phen. Mà vào nửa tháng trước, khi chủ thượng dẫn thần thức của trụ thiên thần linh vào Thái Sơ thần cảnh đã nhận ra được một luồng khí, tức cực kỳ cao cấp. Lấy sự tồn tại của trụ thiên châu, có thể khiến cho thần trí nó phán định là cao cấp, và lại trực tiếp bắt được khí tức, đương nhiên cũng không tầm thường. Khư Uế chậm rãi nói, là khí tức của Thái Sơ Thần Quả. Thái Sơ Thần Quả. Trụ Thanh Trần nhất thời thất thanh kêu lên. Tuy rằng Khư Uế cố tình hạ giọng, nhưng vẫn đủ để khiến Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi nghe thấy rõ ràng, huống chi còn có tiếng kêu kinh hoàng của Trụ Thanh Trần. Hai người liếc nhìn nhau, đều đã nhận ra linh hồn đối phương rung động trong chớp mắt. Thái Sơ Thần Quả chính là thứ hiện giờ mà hai người đang tha thiết ước mơ nhất. Thật sự là Thái Sơ Thần Quả. Trụ Thanh Trần vô cùng kích động nói, nói được một nửa mới ý thức được hạ thấp giọng. Khư Uế gật đầu, thật ra gần ngàn năm nay, Trụ Thiên Thần Linh vô cùng thường xuyên thăm dò Thái Sơ Thần Cảnh. Một nguyên nhân quan trọng nhất đó là tìm khí tức của Thái Sơ Thần Quả. Mục đích tự nhiên là vì thực hiện truyền thừa thần đế hoàn mỹ nhất ở trên người thiếu chủ. Khư Uế tiếp tục nói, cuối cùng, công sức vĩ đại của chủ thượng được trời thương, vào nửa tháng trước nắm bắt được khí tức của Thái Sơ Thần Quả. Kéo dài nhiều, thêm một ngày, sẽ thêm một phần phiêu lưu bị người khác phát hiện ra, chủ thượng đã lập ra kế hoạch này, vẻ ngoài đưa thiếu chủ vào Thái Sơ Thần Cảnh lịch lãm, lấy hai vị tôn giả âm thầm tương trợ, thật ra bọn họ sẽ lặng yên đi thẳng đến chỗ của Thái Sơ Thần Quả. Thái Sơ Thần Quả có vài lần ghi lại có hạn ở trong lịch sử của thần giới, đều ở lãnh địa của Thái Sơ Long tộc. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, phụ vương từng nói kể cả người đều không dám tùy tiện đến gần. Nhất là lúc Thái Sơ Thần Quả kết thành, linh khí này có thể ôn nhuận long hồn, sẽ được vạn long thủ hộ bên cạnh hai vị thúc bá, thật sự có thể vào tay sao? Trụ Thanh Trần ba phần không yên bảy phần kích động, bởi vì đó là Thái Sơ Thần Quả. Thái Sơ Thần Cảnh vô số tài nguyên, và lại đều cực kỳ cao cấp, còn Thái Sơ Thần Quả chính là thần vật trong thần vật ở nơi như Thái Sơ Thần Cảnh. Nó do linh khí quan trọng nhất, tinh thuần nhất của Thái Sơ Thần Cảnh ngưng tụ thành, mặc dù không bằng thiên địa dị bảo do khí tức hồng mông ngưng hóa, nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm. Trong lịch sử trăm vạn năm của thần giới, từng có 6 lần hái được Thái Sơ Thần Quả, đều hơn 10 vạn năm mới có một lần, có thể gặp được một lần đã có thể coi như trời ban. Đừng nói Trụ Thanh Trần, kể cả các thần đế đều sẽ vì vậy mà kích động vạn phần. Khư Uế giống như rất tin tưởng, thiếu chủ yên tâm, chủ thượng không tiện tự mình ra tay, bằng không nhất định sẽ dẫn tới giới khác chú ý. Mà hai vị tôn giả Thái Ngân, Trục Lưu cực giỏi không gian thần lực, trước khi bị Thái Sơ Long tộc phát hiện ra đã tới rất gần Thái Sơ Thần Quả. Sau khi lấy được Thái Sơ Thần Quả, cho dù bị vạn long bao vây, cũng có thể dễ dàng thoát thân. Trong lịch sử thần giới, Thái Sơ Thần Quả tổng cộng được các giới hái lấy 6 lần, 3 lần trong đó là Trụ Thiên ta. Khi nói tới điểm này, trên mặt Khư Uế tôn giả không khỏi hiện ra vẻ ngạo nghễ. Lần này lúc thần tức của Thái Sơ Thần Quả xuất hiện lần nữa, trong tối tăm giống như trời thương cho công tích vĩ đại của chủ thượng, lại như thành toàn cho thiếu chủ, cho Trụ Thiên ta. Nếu là trời ban thưởng, nhất định thành công. Trụ Thanh Trần thở phào ra một hơi, nói, phủ chẳng lẽ nói, hiện giờ hai vị thúc bá đã. Khư Uế gật đầu, tính thời gian, hai vị tôn giả Thái Ngần và Trục Lưu chắc đã tới gần chỗ Thái Sơ Long tộc. Ở xa xa, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhíu mày. Đây xem như là tin tức tốt hay tin tức xấu? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Bọn họ ngoài ý muốn chiếm được Man Hoang Thần Tủy, được phần Nguyệt Vương, giới giấu giếm vạn năm, nếu có thể lại được Thái Sơ Thần Quả đã, có thể dung thành Man Hoang thế giới đan có lực lượng thần tích, trong truyền thuyết. Nhưng mà được đến Man Hoang Thần Tủy đã là ngoài ý muốn cực lớn, mà Thái Sơ Thần Quả lại càng là có thể gặp mà không thể cầu. Hiện giờ bọn họ lại chính tay xác nhận Thái Sơ Thần Cảnh đang có một Thái Sơ Thần Quả ngưng tụ thành. Nhưng mà, cho dù bỏ qua Thái Sơ Long tộc, mà bọn họ tuyệt đối không có khả năng địch nổi ra, Thái Sơ Thần Quả này đã bị Trụ Thiên thần giới sớm phát hiện và để mắt. Hiện giờ hai người thủ hộ Trụ Thiên cực giỏi lực lượng không gian, càng có khả năng đã đến bên cạnh Thái Sơ Thần Quả. Mặc dù Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến cảnh thần tốc, nhưng mà đó là người thủ hộ Trụ Thiên. Cho dù hai người liên thủ cũng tuyệt đối không có khả năng đánh lại được một người. Nếu như bị bọn họ lấy được, muốn đoạt lại không khác gì người si nói mộng. Đương nhiên là tin tức tốt. Vân Triệt chậm rãi nói. Hả? Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt đẹp qua. Vân Triệt trầm thấp nói, lấy thực lực trước mắt của chúng ta, cho dù biết được chỗ của Thái Sơ Thần Quả cũng không có khả năng lấy đi được. Nhưng mà hai đại thủ hộ kia lại có khả năng làm được. Vậy cứ để cho bọn họ ra sức bán mạng đi, nhưng ngàn vạn lần đừng thất thủ. Sau đó thì sao? Cánh môi của Thiên Diệp Ảnh Nhi vểnh lên rất nhẹ. Vân Triệt đưa mắt liếc nhìn Trụ Thanh Trần, sau đó không phải đơn giản rồi sao? Ngươi nói, đối với bọn họ những người cầm giữ chính đạo, khinh thường tư tâm này, một Thái Sơ Thần Quả với tính mạng của Trụ Thanh Trần, cái nào quan trọng hơn đây? Trên mặt Vân Triệt không hề có bất cứ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi tràn ra ý cười, đột nhiên khẽ mềm giọng, phong cách hành sự của ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng khiến ta thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ thượng vốn dặn dò trước không cần báo cho thiếu chủ biết chuyện thái sơ thần quả, nhưng nghĩ đến hành động lần này có thể thoáng hòa hoãn do dự trong lòng thiếu chủ. Khư Uế nói, thân là người đứng đầu người phán quyết, hắn làm việc nghiêm chỉnh đến tuyệt tình, có lẽ chỉ có ở trước mặt Trụ Thanh Trần, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra chút ý cười. Cảm tạ Khư Uế thúc thúc cho biết. Nhưng mà cho dù chuyện thái sơ thần quả có kết quả như thế nào, ta đều nhất định không phụ sự mong đợi của phụ vương và các vị thúc bá. Trụ Thanh Trần bật cười lớn, phi thân xuống, vào thẳng thái sơ thần cảnh càng sâu hơn. Khư Uế tôn giả cảm nhận được ý chí chiến đấu và khát vọng dày đặc từ trên người Trụ Thanh Trần. Hiển nhiên lần lịch lãm này Trụ Thanh Trần nhất định muốn mang về thành quả đủ để kinh hỉ đến trước mặt Trụ Thiên Thần Đế. Hắn dặn dò sâu xa, thiếu chủ tuyệt đối không thể xâm nhập sâu quá 30 vạn ặm. Bên cạnh dị mộc linh bảo nhất định đều có huyền thú viễn cổ chiếm cứ, nhất định phải cẩn thận. Mà trong lúc Khư Uế dặn dò, trong rừng già xanh xám, một cự ảnh trăm trượng đột nhiên phóng lên cao, hai cánh cuốn lấy phong nhận ngàn vạn, quét thẳng Trụ Thanh Trần. Rõ ràng là một con chim dữ có đầu hình phượng. Dường như bởi vì thế giới khác nhau, mãnh thú của thái sơ thần cảnh hiếm khi tranh đấu với nhau, nhưng có phần mẫn cảm đối với khí tức bên ngoài tới, một khi gặp được, thường thường sẽ trực tiếp phát động công kích. Mà một màn đối mặt này, Khư Uế lại không hề động. Trụ Thanh Trần có tu vi thần quân cấp 6, ở khu vực này còn không đến mức gặp phải nguy hiểm gì đủ để chí mạng. Ánh mắt của Trụ Thanh Trần liếc xéo, đối mặt với con chim dữ đột nhiên tiến công tập kích, ánh mắt của hắn lại hoàn toàn bình thản, không hề có dấu hiệu ra tay nghênh đón, ở trong cái nhìn của người ngoài giống như không hề phản ứng kịp. Trong gió lốc, vô số cây cổ thụ bị nhổ lên trên không, quỹ tích của con chim dữ đánh về phía Trụ Thanh Trần đột nhiên thay đổi, thân thể cũng lật nhào, trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người phóng lên trên cao. Gió lốc cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, một tiếng vang nặng nề, gió lốc đáng sợ cứng rắn xoắn gãy một cánh chim của con chim dữ. Chim dữ kêu lên một tiếng giá lạnh, dãy dụa thoát khỏi gió lốc, nhưng không nổi giận đánh trả mà liều mạng trốn về phương xa. Gió lốc trên người của người vừa hiện thân dừng lại, hắn không đuổi theo, đối mặt với Trụ Thanh Trần, gật đầu nói, vị huynh đệ kia, bởi vì thân thể màu sắc khí tức của con chim dữ này, đều hòa cùng với môi trường chung quanh, giỏi nhất ẩn giấu tung kích ngầm tập kích, kính xin cẩn thận là hơn. Trụ Thanh Trần đáp bằng nụ cười, cảm tạ huynh đệ trượng nghĩa ra tay. Nhìn ý cười lạnh nhạt không sóng của Trụ Thanh Trần, đối phương hơi sửng sốt, sau đó cười cười nói, xem ra tại hạ xen vào việc của người khác, cáo từ. Khi nói chuyện, một nữ tử dáng người nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn. Nữ tử có một mái tóc dài màu vàng kim nhạt, như suối vàng đẹp đẽ quý giá dài tới tận mông, mặt mang mặt nạ cánh phượng hơi rộng rãi, trên mặt nạ hiện lên màu băng lam tinh thuần, nhưng băng mang chiếu ra lại ảm đạm thất sắc. Dưới làn da sáng lộng lẫy trên khuôn mặt nàng, ánh mắt Trụ Thanh Trần khựng lại. Chúng ta đi thôi. Vân Triệt mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Vân Triệt mới vừa quay người, Trụ Thanh Trần đột nhiên lên tiếng, tuy rằng không rõ ràng nhưng trong giọng nói lại thiếu đi vài phần thanh nhã, nhiều thêm vài phần dồn dập mất tự nhiên so với trước. Vân Triệt quay mắt lại, nói, không biết tôn giá có gì chỉ giáo. Trụ Thanh Trần tiến lên trước một bước, sau đó ý thức được bản thân hơi thất thố. Thu liễm ánh mắt, hơi thi lễ với Vân Triệt, nói, bèo nước gặp gỡ ở nơi hiểm địa này, lại được huynh đệ trượng nghĩa ra tay, tại hạ cảm khái vạn phần. Dường như huynh đệ hơi quen thuộc với nơi này, tại hạ lại là lần đầu tiên bước vào, từng bước bất an, nếu không chê, không biết có thể kết bạn đi cùng với hai vị, chiếu ứng lẫn nhau hay không. Ở xa, Khư Uế khẽ nhíu mày. Huyền khí ở trên thân hai người này đều là thần quân cảnh cấp 4, cho dù có mang dị tâm gì, nói cho cùng đều sẽ không hề có chút uy hiếp gì đối với Trụ Thanh Trần. Hắn kinh ngạc chính là, lấy thân phận tính tình của Trụ Thanh Trần, thêm với quyết tâm đối với lần lịch lãm này, sao lại chủ động muốn đồng hành cùng với hai người xa lạ lai lịch không rõ ràng. Mặc dù đối phương ra tay tương trợ, nhưng mà trên đời này phức tạp nhất chính là lòng người, tuyệt đối không thể dùng nó để phán định đối phương là người lương thiện. Trụ Thanh Trần không thể không rõ một điểm này. Lúc này, ánh mắt của Khư Uế đột nhiên dừng lại ở trên người nữ tử tóc vàng sau đó, hắn rời ánh mắt đi, âm thầm thở dài. Thì ra là thế hài. Cái này. Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ chần chừ. Trụ Thanh Trần mỉm cười, trên người đột nhiên phóng thích huyền khí, không gian chung quanh nhất thời hóa thành một dòng xóa thong thả xoay tròn. Hai vị yên tâm, mặc dù tại hạ không quen nơi này, nhưng nhất định sẽ không kéo chân sau của hai vị. Đoạt được kỳ ngộ, tại hạ 3 phần lấy 1, tuyệt đối không tham nhiều hơn nửa phần. Trụ Thanh Trần là người rất dễ làm cho người ta có ấn tượng tốt. Năm đó lần đầu tiên Vân Triệt và hắn gặp nhau đã cảm giác sâu sắc một điểm này. Vẻ tao nhã ôn hòa, khiêm tốn hữu lễ của hắn làm cho người ta khó có thể tin được hắn chính là con của thần đế. Hoặc là trong số các thần vực giới vương cũng chỉ có con của thần đế trụ, thiên thần giới sẽ có phong phạm này. Vân Triệt liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, suy nghĩ ngắn ngủi, sau đó nói, được, nhiều thêm một đồng bạn sẽ nhiều thêm một phần trợ lực, thiếu đi một phần phiêu lưu, như thế xin chỉ giáo nhiều hơn. Bản thân chủ động và đối phương chủ động là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà muốn kêu thái tử trụ thiên cao quý trên trời chủ động tới gần hai thần quân, ngẫu nhiên gặp mặt, không hề biết gì về lai lịch, có thể nói là chuyện gần như không hề có khả năng. Nhưng giờ phút này lại thực hiện vô cùng dễ dàng ở trước mặt Vân Triệt. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Càng chính xác hơn mà nói, mái tóc vàng và tiên tư rất giống với Thiên Diệp Ảnh Nhi kia. Thoáng nhìn trong khoảnh khắc đã chạm thẳng vào đáy hồn hắn. Tuy rằng người đời đều biết hắn là thái tử trụ thiên thần đế tương lai, bàn về thân phận tôn quý, nam nhi thế gian và bên trong thế hệ có một không hai. Nhưng có một người có thể khiến cho thái tử trụ thiên tôn quý này, hèn mọn đến bụi bặm. Ba phương thần vực, người ái mộ phạm đế thần nữ nhiều vô số, mà bàn về thân phận, luận về tương lai, trụ thanh trần xem như là một trong số những người tương xứng với nàng nhất. Nhưng mà vì phương thức truyền thừa của trụ thiên thần giới có hạn, mặc dù trụ thanh trần thân là thái tử, nhưng cần sau khi trụ hư tử thoái vị mới có thể hoàn thành thần lực truyền thừa. Mặc dù thiên phú của bản thân hắn cực tốt, nhưng với thân phận thần quân, đối mặt với tu vi, dung nhan, thần tư, uy danh của Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại luôn xấu hổ đến kể cả hô hấp đều trở nên hỗn loạn. Thân là thái tử trụ thiên, hắn càng có nhiều cơ hội nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng cho tới bây giờ đều chỉ dám nhìn xem từ xa, không dám tới gần, lại không dám chủ động tiến lên nói dù chỉ nửa câu. Có lẽ không có ai tin tưởng nổi, đường đường thái tử trụ thiên thần đế tương lai thế mà lại hèn mọn như thế ở trước mặt một nữ tử. Mà ấn tượng của Thiên Diệp Ảnh Nhi, đối với trụ thanh trần ngược lại chỉ có 5 chữ đơn giản, phế vật của trụ thiên. Với tính cách và phương thức làm việc của nàng, khinh thường nhất chính là trụ thiên thần giới thủy chung cầm giữ chính đạo, lấy dẹp yên trật tự đông thần vực làm nhiệm vụ của mình. Càng khinh thường nhất đó là trụ thanh trần thanh nhã hữu lễ như vậy, không hề thấy tài năng. Ở trước mặt nàng còn lộ ra hết chỉ thuận theo. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, đến từ đâu ba người hợp vào một chỗ, trụ thanh trần hỏi nhưng mà dường như đáp án không hề quan trọng đối với hắn. Nếu bàn về nơi xuất thân, nơi nào có thể bằng trụ thiên thần giới? Tại hạ Lăng Vân, đến từ Phong Ngâm Thánh Giới Nam Thần Vực. Vân Triệt rất hào phóng nói. Phong Ngâm Thánh Giới. Trên mặt trụ thanh trần lộ vẻ kinh ngạc. Hả? Hay huynh đệ có nghe thấy gì? Vân Triệt liếc mắt nói. Trụ thanh trần mỉm cười, cực kỳ khéo. Năm đó khi một mình đi du ngoạn Nam Thần Vực đã từng lưu lại mấy ngày, ở Phong Ngâm Thánh Giới, rất kinh thán, ấn tượng cực kỳ sâu đối với phong nguyên tố phát triển ở nơi đó. Cũng khó trách thành tựu gió lốc của huynh đệ cao như thế. Vân Triệt khiêm tốn nói, nào có. Nếu bàn về tu vi, tại hạ còn không bằng Tôn Giá rất xa. Mới vừa rồi vội vàng ra tay thật sự khiến Tôn Giá chê cười. Trụ Thanh Trần cũng bật cười. Ha ha, Thái Sơ Thần Cảnh là nơi hiểm địa lớn nhất thế gian, tự lo ở nơi đây còn gian nan. Có thể trợ nghĩa ra tay với người xa lạ, ít có người có thể làm được. Làm cho người ta rất khâm phục. Tại hạ Trần Thanh, xuất thân Đông Thần Vực. Lần đầu tiên bước vào Thái Sơ Thần Cảnh, kính xin hai vị quan tâm nhiều hơn. Nói xong, trụ thanh trần rất tự nhiên liếc mắt, nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Đây là sư muội của tại hạ Lăng Thiên Ảnh, rất ít vào đời, không giỏi nói chuyện, kính xin đừng lấy làm phiền lòng. Vân Triệt nói, Thiên, Ảnh, trụ thanh trần ngớ ra, nhất thời mất hồn. Hả? Vân Triệt tỏ vẻ nghi hoặc, trụ thanh trần hoàn hồn, vội vàng cười nói. Lăng Ba Vân Mộng, Thiên Ảnh Phương Trần, thật là một cái tên vô cùng đẹp, làm cho người ta không tự kiềm hãm được có phần mê say. Nghĩ đến người có thể hợp với cái tên này thật sự là một tuyệt đại mỹ nhân đi. Vân Triệt cười nói, Trần Thanh Huynh khen chật rồi. Thiên Ảnh nàng không quen lấy diện mạo chân thật đối diện với người khác, kính xin Trần Thanh Huynh đừng trách móc. Không trách không trách. Trụ Thanh Trần mỉm cười đáp lại, nhưng chỗ sâu trong mắt lại thoảng qua chút thất vọng. Xa xa, Khư Uế một mực yên lặng nhìn. Đây là một phen thí luyện khởi đầu thuộc về trụ thanh trần, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay, cũng sẽ không cho nhắc nhở gì, càng sẽ không can thiệp vào quyết định của trụ thanh trần. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Thiên Diệp Ảnh Nhi trở thành nô của Vân Triệt, in dấu dơ bẩn cả đời, sau nữa lại phản bội phạm đế thần giới, sinh tử không biết, trụ thanh trần sẽ thoát khỏi ma chứng này, hôm nay xem ra. Trụ thanh, trần vẫn hãm sâu như lúc ban đầu. Thái Sơ Thần Cảnh, chỗ sâu. Thái Ngần Tôn Giả, Trục Lưu Tôn Giả. Giống như lời Khư Uế nói, đã xâm nhập vào chỗ sâu của Thái Sơ Thần Cảnh, tới rất gần chỗ Thái Sơ Long Tộc. Thái Sơ long tộc cổ xưa nhất, cũng cường đại nhất Thái Sơ Thần Cảnh. Có lẽ vì sinh sản có hạn nên số lượng rồng trong Thái Sơ cũng không nhiều, còn kém bộ tộc Long Thần ở Tây Thần Vực rất xa. Nhưng bất cứ một con rồng của Thái Sơ nào, cho dù là rồng con đều có được long uy cường đại kinh thế tuyệt luân. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao bình quân mỗi mười mấy vạn năm thần giới có thể khó khăn lấy. được một Thái Sơ thần quả. Xâm nhập vào lãnh địa của Thái Sơ Long tộc, cướp lấy thần vật, mà chúng nó thủ hộ nói cho cùng đều là hành vi liều mạng đối với vương giới. Nhưng mà, Thái Ngân, Trụ Lưu, mặc dù chỉ có hai người nhưng lại mang theo tin tưởng khá lớn mà tới. Bởi vì bọn họ là người thủ hộ Trụ Thiên. Càng vì bọn họ có được lực lượng không gian cường đại. Lịch sử thần giới đoạt được 6 Thái Sơ thần quả, có một nửa do Trụ Thiên thần giới đoạt được, dựa vào chính là tài nghệ không gian có riêng này. Phía trước chính là lãnh địa của Thái Sơ Long tộc, tuy rằng còn cách rất xa, nhưng Long uy làm cho người ta sợ hãi đã áp thẳng vào tâm hồn, giống như bao phủ trọn mảnh trời đất xám trắng này vào trong đó. Mà làm tôn sư vạn linh, một tiếng rồng ngâm, vạn linh của thế giới khổng lồ chung quanh đều sẽ coi đó là hiệu lệnh. Cho dù một thần chủ trung kỳ cường đại rơi vào nơi này đều cửu tử nhất sinh. Hai người giấu kỹ khí tức, không tiếng động tiến lên trước. Vào thời khắc nào đó, bóng dáng của bọn họ đột nhiên đồng thời khựng lại. Đó là một luồng khí tức dị chủng vô cùng tinh thuần không, là một luồng khí tức vốn không cách nào dùng lời lẽ gì để hình dung được. Nó vượt trên nhận thức của hai đại thủ hộ, giống như đến từ cảnh trong mơ hư ảo, lại giống như đến từ thần cảnh đã sớm không tồn tại. Trong một nháy mắt, nó đã tràn đầy toàn thân hai người. Hai đại thủ hộ có lực lượng thần chủ đủ để ngăn cách tất cả xâm nhập, ở trước mặt nó lại giống như không hề tồn tại. Ngũ cảm của hai người đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo, linh giác bị khí tức Thái Sơ áp chế, cũng trong một chớp mắt trở nên rõ ràng rất nhiều, trên dưới toàn thân giống như đắm chìm vào trong suối nguồn không thể tưởng tượng nổi. Hai người không tự kiềm chế được đồng thời hít vào một hơi, sau đó liếc nhìn nhau, đều thấy được rung động thật sâu ở trong mắt đối phương. Đây là thần tức của Thái Sơ thần quả. Thái Ngân thấp giọng nói, thân là người thủ hộ, hắn cũng chỉ nghe tới tên của Thái Sơ thần quả, chưa bao giờ nhìn thấy. Mà khí tức này, khí tức giống như không nên tồn tại ở trên thế gian này, để cho hắn trong một chớp mắt hiểu được, vì sao nó lại được đội lấy cái tên thần quả. Sẽ không sai. Trục Lưu nói, bây giờ bọn họ còn chưa tới gần lãnh địa của Thái Sơ Long tộc, cách nhau cực kỳ xa, khí tức đã như thế. Không cách nào tưởng tượng được nếu như, tới gần thậm chí thôn phục sẽ dẫn phát ra thần tích như thế nào. Trục Lưu tôn giả nói, không hổ là thần quả, chỉ với khí tức đã không phụ một chữ thần này. Nếu như lấy được sẽ không còn cần lo lắng cho tương lai của thiếu chủ. Thái Ngần tôn giả nhìn phía trước, ánh mắt sáng quắc, chủ thượng đã chính miệng nói, Thái Sơ thần quả này rất có thể đã tới gần hoàn toàn thành thục. Thần lực xúc tích trong đó, còn có thể vượt qua ba trái trong lịch sử Trụ Thiên chúng ta đã đoạt được. Tương lai của thiếu chủ đó là tương lai của Trụ Thiên ta. Một lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Chúng ta không có lý do thất bại. Trục Lưu tôn giả trầm giọng nói, Trụ Thiên thần giới không muốn giao thủ với Thái Sơ Long tộc, cho nên tuyệt đối càng không cần nhiều người càng tốt. Bọn họ là hai người thích hợp nhất, có tài nghệ không gian cực cao, lại mang theo bảo khí không gian mạnh nhất của Trụ Thiên thần giới, thêm với hiểu biết về lãnh địa của Thái Sơ Long tộc, định vị khí tức của Trụ Thiên thần linh, kinh nghiệm lấy được Thái Sơ thần quả của tổ tiên. Bọn họ thật sự không có lý do thất bại. Dốc hết khả năng áp chế khí tức, hai người cách lãnh địa của Thái Sơ Long tộc càng ngày càng gần. Khí tức của Thái Sơ Long quả tẩy rửa thân thể và linh hồn bọn họ, cũng theo tới gần mà bộc phát ra mãnh liệt và không thể tưởng tượng nổi. Thái Ngần tôn giả dừng bước, được rồi, ở đây đi. Thần tức của Thái Sơ thần quả sẽ ôn nhuận long thân long hồn ở trên mức độ rất lớn, linh giác của chúng nó cũng theo đó mà mạnh hơn bình thường rất xa, không hề lại tiến vào gần hơn nữa. Khoảng cách như vậy là đủ rồi. Trục Lưu tôn giả nói. Hai người đứng lại, bàn tay đẩy tới trước, phía trước nhất thời nhiều thêm một cái đỉnh lớn màu xám trắng. Đỉnh này tên là Hoàn Hư, không chỉ là huyền khí không gian mạnh nhất ở Trụ Thiên thần giới, mà còn ở toàn bộ Đông Thần vực. Thứ nguyên trận quy mô cực lớn nối thông Trụ Thiên thần giới đến bên cạnh hỗn độn là, do lấy, vật này làm hạch tâm xây lên. Tay của hai người đồng thời đặt lên trên đỉnh lớn, sau trầm mặc một lúc, một chút bạch mang mỏng manh thong thả hiện lên ở trên đỉnh, dần dần trải rộng ra một huyền trận không gian cỡ nhỏ. Hai đại thủ hộ đồng thời ngưng tụ tất cả tinh thần, không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời cố hết sức thu liễm khí tức tràn ra ngoài. Hồi lâu, huyền trận không gian chung quanh đỉnh lớn bắt đầu trở nên ngưng thực, tuy rằng nhìn như thật nhỏ, cũng không có khí tức không gian rộng lớn mênh mông, nhưng Hoàn Hư đỉnh cộng thêm không gian thần lực của hai đại thủ hộ, có thể nghĩ tới huyền trận không gian này cũng không tầm thường. Thái Ngần tôn giả mở to mắt, cúi đầu lên tiếng, tốt, đã thành công hoàn thành định hướng và định vị, tiếp theo chỉ nhìn thiên mệnh. Chủ thượng đã nói, phương vị mà Trụ Thiên thần linh báo cho sai lệch lớn nhất không vượt quá 20 dặm. Nếu như thiên mệnh quy về, kể cả 20 dặm cũng đã đầy đủ. Trục Lưu tôn giả nói, ta tới khống chế trận, ngươi đi hái quả. Nhớ lấy chỉ nhằm vào mục tiêu. Ánh mắt của hai người đồng thời trở nên vô cùng ngưng trọng, theo mặc niệm trong lòng, bọn họ đồng thời tiến lên một bước, tiến vào trong huyền trận, sau đó kể cả đỉnh lớn đồng thời biến mất tại chỗ. Đây chính là không gian của Thái Sơ thần cảnh, muốn xuyên qua đã khó khăn bao nhiêu, đừng nói đến xuyên qua có định hướng và xác định khoảng cách. Nhưng ở dưới lực lượng của Hoàn Hư Đỉnh và hai đại thủ hộ lại hoàn thành hoàn mỹ. Không gian đột nhiên cắt, vẫn là thế giới màu xám trắng, nhưng khí tức đột nhiên thay đổi, giống như đột nhiên đặt mình vào một thế giới hoàn toàn khác. Long uy vô tận đột nhiên phủ xuống, vô cùng trầm trọng, lại xa xưa hơn bất cứ gì, như đến từ viễn cổ thương hoang. Đồng thời với long uy là khí tức nồng đậm đến giống như đến từ thần linh thần giới xa xôi. Hơn nữa khí tức này vô cùng gần, khiến hai đại thủ hộ kinh hỉ đến máu đều dừng lưu động trong chớp mắt. Trăm trượng lại chỉ cách có gần trăm trượng. Đối với người thủ hộ cường đại mà nói, khoảng cách này gần như tương đương với gần ngay nơi tay. Là tình hình tốt nhất mà bọn họ có khả năng hy vọng xa vời. Không kịp kích động, không kịp nói một chữ, thậm chí không xem xét tình hình chung quanh, huyền khí xúc tích đã lâu của trục lưu tôn giả không hề giữ lại mãnh liệt bùng nổ. Cả người giống như ánh sáng bay đi, nhằm thẳng vào vị trí của khí tức. Phía sau của hắn, Thái Ngần Tôn giả cũng phóng thích huyền khí, chống đỡ huyền trận không gian ở dưới chân. Cũng vào lúc này, một điểm hồng mang tiến vào trong mắt. Đó là một quả đã thành thục đỏ như máu, kích cỡ chỉ bằng móng tay nhưng lại phóng thích ra quang hoa giống như ngôi sao, chiếu rọi mảng lớn không gian chung quanh thành một mảnh đỏ thẫm. Chung quanh quả này có một nhóm lớn cự long màu xanh xám chiếm cứ. Chúng nó đắm chìm trong thần tức nồng đậm. Mỗi một Thái Sơ thần quả kết thành có thể nói đều là kỳ tích trời ban đối với Thái Sơ long tộc, đắm chìm trong thần tức của Thái Sơ thần quả, được đến không chỉ là tinh lọc đối với long tức và long hồn, thậm chí có khả năng vì vậy mà thoát thai hoán cốt. Nhưng mà đối mặt với trục lưu tôn giả đột nhiên xuyên không hiện ra, lại trong khoảnh khắc đầu tiên nhào về phía Thái Sơ thần quả, chúng nó vốn không kịp làm ra phản ứng. Tiếng rồng ngâm phẫn nộ đầu tiên còn chưa vang lên, trục lưu tôn giả đã lập tức xuyên qua từng tầng long ảnh, bàn tay chộp thẳng vào Thái Sơ thần quả. Vì tắm rửa thần tức thần quả, chung quanh Thái Sơ thần quả tự nhiên không có kết giới ngăn cách, bàn tay của trục lưu, tôn giả không hề bị ngăn cách chụp vào Thái Sơ thần quả chỉ cần vào tay, khí tức của hắn tương liên với hoàn hư, đỉnh đã có thể lập tức quay về thứ nguyên trận, sau đó cùng với Thái Ngần tôn giả chống đỡ thứ nguyên huyền trận trốn đi xa xa. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Ngay vào lúc còn có một phần ngàn khoảnh khắc đã có thể vào tay, một tiếng rồng ngâm đột nhiên nổ tung bên tai cùng với trong hồn hải của hắn. Thân là người thủ hộ trụ thiên, lịch duyệt phong phú, cấp độ cao nhận biết được không phải huyền giả tầm thường có thể sánh bằng. Nhưng giờ phút này vang lên tuyệt đối là tiếng rồng ngâm đáng sợ nhất cả đời này, hắn từng nghe được. Dưới tiếng rồng ngâm, trước mắt hắn chợt tối sầm, thân thể vọt tới trước nặng nề lộn nhào xuống, bàn tay vốn sắp đụng chạm tới Thái Sơ thần cảnh cũng trực tiếp chảo vào khoảng không. Mà đáng sợ hơn chính là, âm thanh rồng ngâm này không chỉ chấn vỡ linh hồn của hắn, còn trực tiếp chấn tan vỡ liên hệ giữa khí tức của hắn với Hoàn Hư Đỉnh. Phía sau, Thái Ngần tôn giả vốn tưởng không có chút sơ hở gì hoảng sợ thất sắc. Hắn chợt ngẩng đầu lên, khi ánh mắt đụng chạm đến hình rồng giống như che khuất mặt trời kia, đôi tròng mắt của hắn nhất thời giống như bị kim đâm, trong miệng sợ run thất thanh, Thái Sơ Long Đế. Thái Sơ Long Đế, đế vương của Thái Sơ Long tộc, cũng là con rồng mạnh nhất trong toàn bộ Thái Sơ thần cảnh. Mà được đội lấy chữ đế ở trong tên, cũng nói cho người đời biết được một sự thật đáng sợ. Thực lực của nó có thể so sánh với thần đế của thần giới. Đã vào lãnh địa của Thái Sơ Long tộc, tự nhiên sẽ có khả năng gặp được Thái Sơ Long Đế. Nhưng mà hai đại thủ hộ Thái Ngần, Trục Lưu làm chuẩn bị đầy đủ, dùng hết thủ đoạn không gian cường đại nhất, vị trí truyền tống tới càng cách Thái Sơ thần quả cực gần. Cho dù là Thái Sơ Long Đế, đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ không hề có điểm báo trước của bọn họ, cũng không thể có khả năng nhanh chóng làm ra phản ứng như thế. Nhưng mà nó chẳng những ở ngay bên cạnh Thái Sơ thần quả, hơn nữa lại còn trong lúc vô cùng bất ngờ, trong thời gian còn ngắn ngủi hơn. Khoảnh khắc ánh sáng phát ra tiếng rồng ngâm chấn hồn đáng sợ như thế. Tình cảnh này, rõ ràng giống như đã sớm biết được bọn họ sẽ đến vào giờ phút này, đã xúc thế chờ đợi. Nhưng sao có thể tồn tại chuyện như này? Truyền tống và tập kích bất ngờ đều trong một khoảnh khắc, trước đó bọn họ vô cùng cẩn thận cách thật xa, cũng vốn không bị Thái Sơ Long tộc nào phát hiện. Trục lưu tôn giả lộn nhào trên đất, vào lúc này mảng lớn tiếng rồng ngâm phẫn nộ cũng vang lên, chấn động không gian với thương khung sợ run kịch liệt. Vô số long tức cường đại đã gắt gao tập trung vào hai người trong lúc này, nhất là trục lưu tôn giả cách Thái Sơ thần quả quá gần. Đi! Tiếng gầm to xuyên hồn khiến trục lưu, tôn giả bị hồn tan vỡ trong khoảnh khắc đột nhiên tỉnh táo lại. Tuy rằng, Thái Sơ thần quả gần trong gang tấc, nhưng hắn rõ ràng, cơ hội tốt nhất, thậm chí là duy nhất đã triệt để đánh mất, nếu như lại còn cố tình ra tay tiếp, chẳng những khả năng Thái Sơ thần quả đến tay cực kỳ bé nhỏ, kể cả tính mạng cũng có thể rơi lại nơi này. Kể cả hắn là người thủ hộ trụ thiên. Một tiếng gầm nhẹ, trục lưu tôn giả lập tức xoay người lên, trong tay đã nhiều thêm một cây quạt lóng lánh sáng rọi khác lạ, lúc quạt mở ra, Long tức áp chế trên người hắn giống như dây thừng thực chất gãy toàn bộ, hắn không hề có ý tứ tham chiến, lực lượng không gian nhanh chóng ngưng tụ, đã định truyền tống tới bên cạnh Thái Ngần. Nhưng lúc này, Long uy trên vòm trời đột nhiên chụp xuống, không gian chung quanh nhất thời bị phong tỏa, chụp lưu tôn giả chỉ xuyên không đến khoảng cách 30 trượng đã bị cứng rắn ngăn trở. Xuyên qua không gian này cũng không phải đến từ huyền khí, mà đến từ lực lượng không gian của bản thân chụp lưu tôn giả. Cho dù xuyên qua không gian của Thái Sơ thần cảnh ở khoảng cách rất ngắn, cũng cần tiêu cực cực kỳ khổng lồ. Xuyên qua không gian bị phương thức vô cùng bá đạo này cứng rắn ép dừng lại, không hề nghi ngờ đã tạo thành sụp đổ kịch liệt đối với lực lượng không gian. Toàn thân chụp lưu tôn giả chấn động mạnh, suýt chút nữa phun ra một búng máu. Khẩu khí này còn chưa hòa hoãn lại, Thái Sơ Long Đế đã từ trên không phủ xuống, long uy hãi thế. Lũ rồng Thái Sơ chung quanh không tới gần, ngược lại toàn bộ lui ra. Long Đế ra tay, lực lượng của bọn họ can thiệp sẽ chỉ là khinh nhờn đối với thiên uy của Long Đế. Uy thế Long Đế, dữ dội khủng bố, trong khoảnh khắc che phủ xuống kia, chụp lưu tôn giả rõ ràng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình, đều bị hung hăng vặn vẹo. Sao hắn lại có khả năng không biết đến cái tên Thái Sơ Long Đế này? Hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt đầu tiên khi mình đến nơi này đã gặp phải Thái Sơ Long Đế. Càng không nghĩ đến bọn họ vốn nên làm cho đối phương trở tay không kịp chính là, vừa lên đến đã gặp phải trở tay không kịp. Một tiếng rồng ngâm khiến cho bọn họ trực tiếp từ tự cho là, chủ động rơi vào bị động. Sự cường đại của Thái Sơ Long Đế vốn không phải bọn họ hợp lực có thể bằng, rơi xuống thế bị động ở trước mặt nó, cho dù bọn họ là người thủ hộ trụ thiên, cũng chỉ có khả năng bị chôn vùi vào vực sâu tử vong. Một long chảo vĩ đại phủ xuống từ trên không, dưới long uy, thoáng chốc trời rung đất nứt, vạn vật mai một, chỉ có Thái Sơ thần quả kia vẫn yên tĩnh lóng lánh, lông tóc vô thương dưới lực lượng tai họa. Dầm. Chụp lưu tôn giả không thể không giơ hai tay lên không trung, đối chiến với long uy, dưới khí bạo hủy thiên diệt địa, hắn miễn cưỡng ngăn cản được long chảo, nhưng trong miệng cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chợt ngẩng đầu lên, khàn giọng quát, đi nhanh, đừng lo cho ta. Liên hệ khí tức giữa hắn cùng với hoàn hư đỉnh bị mạnh mẽ cắt đứt, dưới huyền khí đại loạn lại gặp phải long đế chấn áp, chung quanh còn có vô số con rồng thái sơ vây quanh, khả năng chạy trốn đã cực kỳ bé nhỏ. Mà Thái Ngần tôn giả ở trong huyền trận có thể trốn đi bất cứ lúc nào, nếu như cố tình cứu hắn, rất có thể kể cả Thái Ngần tôn giả cũng bị kéo vào kiếp nạn này. Chụp lưu, Thái Ngần tôn giả cũng gầm to ra tiếng. Sau khoảnh khắc do dự, lại rời khỏi huyền trận, đột nhiên bổ nhào tới trước, một dấu tay to lớn mở ra trong không trung, đánh thẳng vào long chảo. Lực lượng lại một lần nữa mãnh liệt va, chạm, long chảo của long đế bị đánh văng ra, chụp lưu tôn giả và Thái Ngần tôn giả cũng bay ngang về phương hướng khác nhau. Thoát khỏi chấn áp của long chảo, chụp lưu tôn giả cuối cùng được cơ hội thở dốc ngắn ngủi. Hắn cấp tốc ngưng tâm tụ lực, vận chuyển không gian pháp tắc, nhưng ý niệm mới vừa tụ lên. Trong hồn hải của hắn lại đột nhiên hiện ra một hình dáng thương lang khủng bố, mang theo hàn ý lập tức tràn đầy toàn thân. Hắn khó khăn quay đầu lại, một bóng sói vĩ đại rõ ràng ở trên đỉnh đầu hắn, mở ra miệng máu ngàn trượng cùng với nanh sói khủng bố lóe lên quang hoa thương lam, với hắc ám giao thoa. Thiên lang, trong đầu chỉ còn kịp thoáng hiện lên hai chữ này, thân thể của hắn đã bị bóng sói cắn nuốt không còn. Dầm chụp lưu tôn giả bị nện mạnh trên mặt đất, một đường máu tươi kéo dài mười mấy trượng trong không trung. Mà khoảnh khắc khi thân thể của hắn chạm đất, long chảo đã lại chụp xuống, không hề thương xót phủ lên trên người hắn. Mặt đất Thái Sơ nhất thời nứt tung khoa trương, toàn bộ lãnh địa của Thái Sơ Long tộc đều cuốn lên gió lốc không gian làm cho người ta sợ hãi, có thể nghĩ đến uy thế của một móng này. Long chảo nâng lên, trung tâm mặt đất tan hoang là chụp lưu tôn giả xương cốt toàn thân gãy gần nửa, khắp cả người hắn là máu, nhưng hắn thân là một thần chủ cấp 8, sao sẽ dễ dàng tan tác như vậy? Trong đôi mắt tan rã lại ngưng tụ thần quang, nhưng lúc này, trên đầu rồng của Thái Sơ Long Đế lại đột nhiên có một bóng dáng sặc sỡ hơi bé bỏng nhảy xuống. Kia giống như là bóng dáng của một thiếu nữ, màu sắc sặc sỡ mênh mông chợt lóe lên, lại bị thần quang thương lam chói mắt bao phủ, một thanh cự kiếm dài trừng trượng đột nhiên đánh xuống, mang theo tiếng thiên lang gầm lên giận dữ rung trời chấn đất. Uy này thế này nhưng lại không hề thấp hơn rồng ngâm chấn thế của Long Đế. Ngươi là? Trong miệng chụp lưu tôn giả chỉ còn kịp phun ra hai chữ. Thương lam cự kiếm đã đánh thẳng vào trước ngực hắn, xuyên thẳng mà vào, như xuyên vào gỗ mục, vô tình đóng đinh thân thể thần chủ của người bảo hộ trụ thiên tên mảnh đất Thái Sơ tan hoang. Dầm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể thần chủ bị thân kiếm xuyên suốt mãnh liệt nổ tung, nhưng thịt nát máu tươi đang bay ra đã trực tiếp bị chôn diệt trong không trung, hóa thành bụi bay nhỏ bé nhất thế gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chụp lưu. Tiếng kêu ré của Thái Ngần tôn giả bị gió lốc tai họa kéo dài không tiêu tan nuốt hết. Người thủ hộ trụ thiên, đây không chỉ là nền tảng của trụ thiên thần giới, càng là linh hồn của trụ thiên thần giới và tượng trưng diệu thế. Năm đó hao tổn hai đại thủ hộ đã khiến cho trụ thiên trọng thương, đến nay vẫn không tìm được kẻ kế thừa thích hợp. Nhưng lần đó gặp phải là Tả Anh, mặt tiêu cực lớn nhất thế gian, tổn thất như vậy cũng không phải không thể thừa nhận. Nhưng hôm nay, thế giới không còn ma đế, không còn Tả Anh này, một người thủ hộ trụ thiên lại cứ táng thân ở trước mặt hắn như vậy. Táng thân ở dưới thanh kiếm Thương Lam rõ ràng quen thuộc, nhưng giờ phút này lại xa lạ không gì sánh bằng. Thiên Lang Thánh Kiếm là thần kiếm bản mạng thuộc về Thiên Lang tinh thần của tinh thần giới. Không thể nghi ngờ sự cường đại của nó, nhưng ở trong nhận thức của hắn, ở trong nhận thức của bất cứ kẻ nào đương thời, nó đều khó có khả năng chôn diệt được một người thủ hộ trụ thiên. Tầm mắt xuyên qua gió lốc hủy diệt vẫn đang tàn sát bừa bãi, Thái Ngần Tôn giả thấy được một bóng dáng nữ hài nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu. Thân xiêm y màu sắc rực rỡ kia là do mẹ nàng tự tay dệt, nên trước khi rời thế, là lễ vật duy nhất lưu lại cho nàng, cho nên khi nàng có thể mặc nó lên trên người, nàng đã không muốn lại lớn lên, cho dù kế thừa Thiên Lang thần lực cũng thà bỏ qua Thiên Lang chiến giáp có thần lực thủ hộ cường đại. Vì thế bắt đầu từ rất nhiều năm trước, thân quần áo sặc sỡ kia đã trong lúc vô hình trở thành tượng trưng cho thân phận của nàng. Thiên Lang tinh thần, Thải Chi. Trong mắt của Thái Ngần, tôn giả phóng đại đến bên bờ cực hạn, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng thân là người thủ hộ trụ thiên, hắn xem như là người hiểu biết tinh thần nhất trên đời này. Thiên Lang tinh thần mới sinh ra này mặc dù được xưng là có độ phù hợp cực cao với Thiên Lang thần lực, nhưng thần lực mà nàng kế thừa tổng cộng mới chỉ được có khoảng chừng 10 năm mà thôi. Mà Thiên Lang thần lực được công nhận là tinh thần lực mạnh nhất, nhưng giác tỉnh khó nhất, chậm nhất trong 12 tinh thần. Năm đó Thải Chi mới vừa kế thừa thần lực thường xuyên sẽ chạy tới trụ thiên giới, trụ hư tử cũng rất yêu thích nàng. Thải Chi khi đó không thể nghi ngờ là tinh thần yếu nhất trong 12 tinh thần. Cho dù độ phù hợp giữa nàng với Thiên Lang thần lực cao đến đâu, mấy năm ngắn ngủi thậm chí hơn 10 năm cũng không nên có biến hóa quá lớn. Nhưng giờ phút này đối mặt với nàng, trái tim hắn đang run rẩy, thân thể hắn đang không thể khống chế phát run, cho dù thanh kiếm lớn còn khổng lồ hơn, bóng dáng của nàng ở bên cạnh khiến một người thủ hộ trụ thiên khác mất mạng. Tuy rằng Trục Lưu Tôn giả bị Thái Sơ Long Đế đánh tan lực lượng bị thương trước đó, nhưng hắn dù sao cũng là người thủ hộ trụ thiên, là một trong số những người khó chôn diệt nhất trên đời này, lại bị một kiếm đánh diệt. Mà có thể một kích phá tan lực lượng hủy sạch thân thể người thủ hộ, trừ phi cấp bậc lực lượng đạt tới cấp bậc thần chủ cấp 10. Cho dù ở toàn bộ trụ thiên thần giới, cũng chỉ có hai người trụ thiên thần đế và Thái Vũ Tôn giả ở cấp bậc này. Kể cả tinh thần giới cường thịnh năm đó, cũng chỉ có một mình tinh thần đế Tinh Tuyệt Không. Nàng rõ ràng vốn nên chính là Thiên Lang tinh thần sói non, chẳng lẽ? Không có khả năng trên đời này, làm sao có thể có chuyện vớ vẩn như thế. Thái Ngần Tôn giả có thực lực và lịch duyệt tối cao, cả đời trải qua vô số sóng gió, vào giờ phút này lại kinh hãi đến quên mất lập tức trốn đi. Mà khoảnh khắc khi hắn cuối cùng hồi hồn lại, kiếm uy chôn diệt Trục Lưu Tôn giả kia đã nặng nề phủ lên trên người hắn, để cho hắn không còn cách nào thở dốc. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng sói Thương Lang bổ nhào cắn tới. Nháy mắt, trong ngũ cảm của hắn trừ bỏ bóng sói ra đã không còn gì khác. Giống như trong nháy mắt tiếp theo, thế giới này của hắn đều sẽ bị xé nát phá diệt. Nháy mắt, trong ngũ cảm của hắn trừ bỏ bóng sói ra đã không còn gì khác. Giống như trong nháy mắt tiếp theo, thế giới này của hắn đều sẽ bị xé nát phá diệt. Mà để cho tâm hồn hắn lại hồi hộp chính là đường Thiên Lang thần ảnh này, trong tròng mắt sói của nó lóng lánh lên không phải là bóng dáng Thương Lam thuần túy, mà pha lẫn với hắc quang tịch mịch. Ma biến. Hai chữ này đột nhiên lóe lên trong ý thức của hắn, thân thể đã bay lên trước ý thức, trụ thiên thần lực như con dã thú bị bừng tỉnh trong mộng, vô cùng mãnh liệt phóng thích. Năm đó hắn không hề tham dự cuộc chiến Tà Anh, hắn đã không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lâu rồi không hề giữ lại, mà phóng thích toàn lực như thế. Dưới trụ thiên thần lực, trước mắt Thái Ngần Tôn giả lập tức dựng lên hơn 10 đường huyền trận phòng ngự. Không sai, tất cả lực lượng của hắn đều dùng để phòng ngự. Hình ảnh Trục Lưu Tôn giả bị một kiếm táng thân vẫn còn ngay trước mắt, mà cho dù nàng vẫn là Thiên Lang tinh thần năm đó, bên cạnh còn có một Thái Sơ Long Đế mà hắn tuyệt đối không có khả năng địch nổi, hắn không có khả năng chiến, chỉ có thể trốn. Gió lốc hủy diệt lại một lần nữa đánh tới, huyền trận phòng ngự của Thái Ngần Tôn giả đảo mắt đã tán loạn hơn phân nửa, sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt đi. Suýt chút nữa phun ra một búng máu ngay tại chỗ. Mà dưới một kiếm này, may mắn cuối cùng của hắn cũng theo đó mà tán loạn. Bởi vì luồng Thiên Lang kiếm uy mà hắn đang tự mình thừa nhận này lại thật sự đã đạt tới cấp bậc mới vừa rồi hắn đã nghĩ đến, lại không thể tin nổi. Rõ ràng đã có thể so với không, rất có thể đã vượt qua Thiên Lang tinh thần đời trước, Thiên Lang Khê Tô được người đời chú ý kia. Sao sẽ có loại chuyện này? Thái Ngần Tôn giả kinh sợ mà không hoảng loạn, thế tay lập tức thay đổi, thân hình mượn lực lui về phía sau, cũng cấp tốc nắm lấy Hoàn Hư Đỉnh. Nhưng không gian thần lực mới vừa vận chuyển, không gian chung quanh đã đột nhiên bị phong tỏa vô cùng bá đạo, long uy vô thượng phủ xuống ngay sau thiên lang thần lực. Trong lúc tròng mắt có rút lại, Thái Ngần Tôn giả không thể không cưỡng ép thu lực, ở trong gầm to lại bị ép đối chiến với lực lượng long đế. Rầm ầm, trời đất lật chuyển, Thái Ngần Tôn giả bị đánh lui vài dặm trong chớp mắt, tuy rằng vẫn ngang nhiên mà đứng như trước, nhưng trong thất khiếu đã bắn ra bọt máu. Chỉ có điều hắn đã không có khả năng có cơ hội chữa thương với Thở Dốc, bởi vì hai luồng lực lượng hơn xa hắn đã đồng thời gắt gao trói buộc lấy hắn, chung quanh quần long nhảy múa, phong tỏa tất cả đường lui có khả năng của hắn. Nhân loại dị tộc, mang theo tham lam của ngươi vĩnh viễn chôn diệt ở nơi đây đi. Tiếng gầm giống như phán quyết của long đế vang vọng trên trời cao. Nơi này là lãnh địa của long tộc, long đế hiện thân, lại thêm với một thiên lang ma hóa cường đại đến vượt trên nhận thức. Có thể nói đều là tuyệt địa đối với một người thủ hộ trụ thiên cường đại. Phịch, trụ thiên thần giới, toàn thân trụ hư tử trao đảo, đưa tay đỡ lấy trán, sắc mặt trắng bệch. Thái Vũ Tôn giả ở trước người hắn nhanh chóng tiến lên, trầm giọng nói, chủ thượng, đã xảy ra chuyện gì? Hơi thở trụ hư tử hỗn loạn, hồi lâu mới đứng thẳng người, phát ra giọng nói mềm nhũn trống rỗng, trục lưu đã chết. Thái sơ thần cảnh tồn tại độc lập, linh hồn liên hệ cũng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nhưng mà trụ thiên thần giới tồn tại bậc này dù sao cũng không thể bàn theo lẽ thường. Thái Vũ Tôn giả quá sợ hãi, cái gì? Ai? Là ai? Chẳng lẽ thất thủ rồi? Trụ thiên thần đế lắc đầu, lấy khoảng cách giữa thần giới với thái sơ thần cảnh, có thể cảm ứng được tử vong đã là cực hạn, không có khả năng truyền về tin tức linh hồn gì khác. Trên mặt của hắn liên tục không thấy huyết sắc, người thủ hộ tử vong. Đây là tai họa lớn không gì sánh bằng đối với trụ thiên thần giới. Hắn lẩm bẩm nói, lấy thần lực không gian của bọn họ, hơn nữa thêm hoàn hư đỉnh, cho dù thất thủ cũng nên toàn thân mà lui. Hoặc có khả năng thái sơ long đế vừa khéo thủ hộ ở bên cạnh thần quả. Thái Vũ Tôn giả nói, trụ thiên thần đế nhắm mắt, sau đó đột nhiên nói hoàn hư đỉnh do Thái Ngần chủ khống, cho dù thật sự gặp phải thái sơ long đế, hắn cũng nhất định không có việc gì. Nhưng bọn họ có một nhiệm vụ khác là âm thầm bảo hộ Thanh Trần. Điều này làm cho ta khó có thể yên tâm. Thái Vũ, ngươi tự mình đi tới Thái Sơ thần cảnh, xóa bỏ thí luyện, mang Thanh Trần về. Vâng. Thái Vũ lĩnh mệnh, nhanh chóng xoay người đi. Thái Ngần Tôn giả lần đầu tiên biết được thế nào là ác mộng với tuyệt vọng. Rồng mạnh nhất của Thái Sơ thần cảnh, Thiên Lang tinh thần bị ma hóa, hắn đối mặt với một bên đều đã phải vô cùng cố hết sức, hai bên dưới hợp lực, người thủ hộ trụ thiên, cường đại này khó khăn chống đỡ được 10 giây đã tan tác toàn diện. Thiên Lang thần lực cuồng bạo với lực lượng Long Đế bá đạo điên cuồng đánh lên trên người hắn. Rầm. Hắn bị long chảo của Long Đế trọng kích sau lưng, thân thể hung hăng ấn xuống dưới đất. Rầm. Hắn bị một luồng lực lượng lớn từ khắp mặt đất lật lên, một bóng sói tuyệt tình trực tiếp xuyên qua thân thể, nứt tung ra hơn 10 vết rách ở trên người hắn, huyết nhục bắn ra. Rầm. Máu tươi trong cổ khó khăn lắm mới phun ra, hắn đã lại bị long chảo đánh rơi, ngũ tạng kịch liệt. Hắn giống như một mảnh lá khô bị cuốn vào gió bão, bị tùy ý tàn phá xoắn diệt, không hề có dù chỉ một chút sức phản kháng. Rầm. Hoàn hư đỉnh hắn luôn gắt gao giữ trong tay rời tay bay ra, nện xuống xa xa. Ánh mắt của Thải Chi vắng lặng giống như vực sâu hắc ám đã chôn diệt hàng tỷ sinh linh, đối mặt với Thái Ngần Tôn giả đã toàn thân tàn phá đến vô cùng thê thảm, bên trong đôi mắt vẫn không hề có một chút thương hại, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy, Thiên Lang Thánh kiếm mang theo ma uy diệt thế bay ra. Nện thẳng vào Thái Ngần Tôn giả đang trong rơi xuống. Lấy trạng thái hiện giờ của Thái Ngần Tôn giả, rất có thể sẽ bị một kiếm gãy thể. Trong đôi mắt rõ ràng đã tan rã của Thái Ngần Tôn giả lóe lên quang hoa ảm đạm, thân thể vỡ nát ở dưới uy áp vẫn khó khăn xoay lại. Xoẹt. Thiên Lang Thánh kiếm sát bên thân mà qua, không xuyên qua thân thể của Thái Ngần Tôn giả, lại mang theo cánh tay phải đã sớm máu tươi đầm đìa của hắn. Toàn bộ cánh tay phải rời thể mà vỡ vụn, hóa thành bọt máu bay ra đầy trời. Thái Ngần Tôn giả nện xuống trên mặt đất, toàn thân hắn đẫm máu, hơi thở mong manh, nhưng lại không hôn mê, hai con mắt gắt gao trừng lớn lại chỉ có u ám với tuyệt vọng. Thân thể đang không ngừng run rẩy co rút bất cứ kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ lúc này, của hắn đều tuyệt đối sẽ không thể tin tưởng nổi hắn chính là người thủ hộ của trụ thiên thần giới, một thần chủ cấp 9 đứng ở trên đỉnh huyền đạo. Hồi lâu, hắn đều không có cách nào đứng lên, khí tức cuối cùng đã lấy tốc độ tương đương với cực nhanh dần dần ly tán. Gió lốc tạm dừng, Thiên Lang Thánh kiếm bay trở về trong tay Thải Chi, đầu nàng khẽ ngước lên nhìn thoáng qua Thái Sơ Long Đế. Chính là một cái liếc mắt này của nàng, Thái Sơ Long Đế thu hồi lại long uy hãi thế của nó, để cho nàng đến xử quyết người xâm nhập này, cũng là người nàng oán hận. Thải Chi chậm rãi tiến lên trước, đứng ở phía trước Thái Ngần Tôn giả, hờ hững nhìn người thủ hộ, mặc dù vẫn mở to mắt nhưng có lẽ đã không còn ý thức này, Thiên Lang Thánh kiếm chậm rãi nâng lên. Mà đúng lúc này, Hoàn Hư đỉnh trước đó đã rời tay Thái Ngần Tôn giả bay xuống chỗ xa lóe lên một chút thần mang mỏng manh. Một cái chớp mắt, Thái Ngần Tôn giả biến mất ngay tại chỗ, ở trong cùng một nháy mắt xuất hiện ở phía dưới Thái Sơ Thần Quả. Thái Ngần Tôn giả nhìn như hấp hối, ý thức không còn bao nhiêu đột nhiên phi thân lên, cánh tay trái đẫm máu chộp vào Thái Sơ Thần Quả trong lúc trúng long, ở xung quanh không kịp trở tay. Trụ thiên thần lực đặc thù này, vô cùng dễ dàng và hoàn hảo hái Thái Sơ Thần Quả xuống. Thải Chi đột nhiên xoay người, thiên lang thần lực nổi giận lại bùng nổ, một lần nữa phủ lên thân này. Nhưng mà, chính vào lúc này, Hoàn Hư Đỉnh lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay Thái Ngần Tôn giả. Biến cố bất ngờ, trong nháy mắt, Thái Sơ Long Đế vốn đã không kịp phong tỏa không gian, Long uy khó khăn phủ xuống. Hoàn Hư Đỉnh với Thái Ngần Tôn giả đã đồng thời biến mất, không còn khí tức, chỉ còn dư lại một huyền trận tràn đầy không gian pháp tắc cấp cao đang tan vỡ theo. Thái Ngần người thủ hộ, suy cho cùng là người thủ hộ. Rồng ngâm phẫn nộ vang vọng trên mảnh đất đã không còn khí tức của Thái Sơ Thần Quả, từng đường linh giác chân long dốc sức phóng thích, nhưng không cách nào tìm kiếm được dấu vết với khí tức gì. Thiên Lang Thánh Kiếm biến mất khỏi trong tay Thải Chi, không hoảng loạn, không phẫn nộ, nàng xoay người nhìn về phía nam xa xôi. Trong hồn hải của nàng vang lên một giọng nói có uy nghiêm vô thượng, chủ nhân của ta, chủ nhân oán hận hắn như thế, vì sao lại cố ý để cho hắn lấy đi thần quả? Không có bất cứ đáp lại, nàng đã phi thân lên, đi thẳng đến phía nam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dầm. Một huyền thú to lớn bị Vân Triệt và Trụ Thanh Trần hợp lực đánh giết, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên trước, vô cùng thuần thục hoàn hảo lấy huyền đan tỏa khí tức ra, trực tiếp thu hồi. Thủ pháp của Thiên Ảnh cô nương cực kỳ xinh đẹp, xem ra hai vị đúng là thường xuyên đến đây. Trụ Thanh Trần tán thưởng nói. Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu hắn khen Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tuy rằng chưa từng nhận được đáp lại gì của nàng. Chuyện lấy huyền đan này, nàng thật sự làm không tệ. Trong miệng Vân Triệt giống như đang khen ngợi. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi nghe như lạnh lùng hừ khẽ. Vân Triệt mỉm cười nhìn Trụ Thanh Trần, lại nói tiếp, Trần Huynh lần đầu tiên đến đây, lại cho dù loại tài nguyên nào đều mảy may không lấy, trong mắt cũng không hề có dục niệm. Chỉ riêng cổ thú thần quân này, da lông đều quý báu vô giá, không hề lọt được vào trong mắt của Trần Huynh, xem ra Trần Huynh có xuất thân thật sự vô cùng cao quý. Trụ Thanh Trần mỉm cười, hắn không phủ nhận, ánh mắt lại không tự kiềm chế được liếc nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhìn bóng lưng của nàng nói, ta và Lăng huynh đệ tâm hợp ý đầu, ở chung thật vui, thật sự không định lừa gạt. Luận về xuất thân, ta thật sự được xưng tụng hai chữ cao quý. Nhưng xuất thân cao quý tới đâu, thân thể đều từ máu xương ra thịt chất lên mà thành, linh hồn cũng đều chất đầy thất tình lục dục giống nhau, về bản chất lại có phân biệt gì. Ngược lại ta có phần hâm mộ Lăng huynh đệ. Hâm mộ ta? Vân Triệt liếc mắt. Trụ Thanh Trần mỉm cười, chưa trả lời, nhưng ánh mắt hơi mơ hồ. Hay là Trần Huynh hâm mộ bên cạnh ta có một nữ tử như vậy đi cùng? Vân Triệt đột nhiên nói, trên mặt cười như không cười. Mặt Trụ Thanh Trần ngớ ra. Vân Triệt cười nói, lúc trước ta luôn tò mò, Trần Huynh người có tu vi cao tuyệt như vậy, mỗi tiếng nói cử động đều cao quý phi phàm. Tại sao lại chủ động muốn làm bạn đồng hành với chúng ta? Sau này ta chú ý tới, ánh mắt của Trần Huynh luôn như vô thức dừng lại ở trên người Thiên Ảnh. Mỗi lần gặp được Thái Sơ huyền thú, khi Trần Huynh ra tay đều sẽ trước tiên phong kín phương hướng chỗ nào. Để tránh nàng gặp phải nguy hiểm có khả năng gì. Cảm nhận được khí tức của Trụ Thanh Trần hơi co quắp, Vân Triệt âm thầm lạnh lùng, tiếp tục nói, hơn nữa Trần Huynh khen ngợi nàng không khỏi cũng quá nhiều. Trụ Thanh Trần tránh ánh mắt đi, sau đó cười cười lắc đầu, Lăng Huynh thật đúng là tâm tư tinh tế, khiến ngươi chê cười. Nói như vậy, Trần Huynh thật sự có ý với nàng. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng đang cách rất xa, giống như sẽ không hề nghe thấy được bọn họ đang nói cái gì. Trụ Thanh Trần lại lắc đầu, sau đó đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, khẽ thở dài nói, Lăng huynh đệ, ngươi cảm thấy trên đời này chuyện khó khăn nhất là gì? Vân Triệt chưa trả lời, rất tùy ý nói, vấn đề này, người khác nhau sẽ có câu trả lời khác nhau, ta muốn nghe đáp án của Trần Huynh trước. Trụ Thanh Trần nhắm mắt lại, giọng nói trở nên xa xăm, xuất thân của ta hơi đặc biệt, lúc còn nhỏ ta đã được cho biết có thân phận hoàn toàn không giống với những người khác, nhưng đồng thời cũng lưng mang sứ mệnh. Trong cuộc đời của ta, thứ quan trọng nhất là chính đạo. Mà không nên có nhất đó là dục vọng. Vân Triệt, cũng bởi vì như vậy, ta vẫn luôn là người có cảm giác dục vọng cực thấp, đối đãi với tất cả chỉ có bình thản, cũng khó có hứng thú đối với bất cứ tranh đấu gì. Sau này, ta đến tuổi hôn phối, phụ vương của ta, tộc nhân của ta tìm rất nhiều đối tượng cho ta, nhưng mà, có lẽ vì tu tâm gây nên, ta thủy chung vô cảm đối với nữ tử, cho dù bất chợt có hảo cảm, nhưng đảo mắt sẽ quên mất hết. Ta vốn tưởng rằng sẽ luôn luôn như thế, cho đến có một ngày ta thấy được một người. Trụ Thanh Trần hỏi, Lăng huynh đệ, ngươi tin tưởng trên thế giới này, tồn tại người chỉ cần ngươi liếc mắt một cái sẽ khắc sâu trong lòng cả đời không? Không tin. Vân Triệt không hề do dự trả lời. Năm đó, hắn rơi xuống Tê Phượng Cốc, liếc mắt đã lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với Phượng Tuyết Nhi trước khi hôn mê. Luân hồi cấm địa, tim nát hồn tan trong khoảnh khắc thần hy tán đi quang xương. Đã từng có, và lại cả đời đều sẽ khắc sâu trong tim. Nhưng các nàng lại không còn đây thêm nữa, sau này cũng sẽ không còn, vĩnh viễn đều sẽ không thể lại còn. Giọng nói của Trụ Thanh Trần xuất hiện run rẩy rất nhỏ, ngũ quan của hắn cũng không tự chủ nhíu chặt. Ta đã từng không tin tưởng, nhưng người này ta chỉ liếc nhìn nàng từ xa xa, lại như đột nhiên rơi vào trong giấc mộng vĩnh, viễn không cách nào tỉnh lại. Thật sao? Vân Triệt nói, giống như không cho là đúng. Trụ Thanh Trần nói, Lăng huynh đệ, ta biết những lời này nghe hơi buồn cười. Nhưng mà nếu như có một ngày, ngươi liếc thấy dung nhan của nàng, ngươi sẽ rõ loại giấc mộng này là gì. Cho dù nàng không hề cười chút nào, cặp mắt kia vĩnh viễn chỉ có lạnh lùng, thậm chí còn có một chút đùa cợt, vẫn sẽ vĩnh viễn giam cầm ngươi vào trong giấc mộng, bất cứ kẻ nào đều không thể trốn ra. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, như vậy sao? Như thế nói đến, có thể nói chuyện khó khăn nhất trên đời này đối với Trần huynh chính là giải thoát khỏi người này. Trụ Thanh Trần nói, đúng. Ta đã từng thử đủ phương pháp, nhưng cho dù như thế nào đều không thể thoát khỏi. Kể cả một ngày nào đó nàng lại trở thành. Hắn dừng nói. Vân Triệt mỉm cười nói, người có thể khiến cho Trần huynh như thế, ta thật tò mò nữ tử kia rốt cuộc có dáng vẻ họa thủy như thế nào. Ta ngược lại hy vọng Lăng huynh đệ vĩnh viễn không nhìn thấy nàng. Gặp được người làm vui mừng là chuyện may mắn, mà gặp được nàng lại là kiếp nạn. Trụ Thanh Trần thở ra một hơi, sau đó nói một lời rất nhẹ, trên đời này cũng chưa từng có ai xứng với nàng. Cho dù chính là một cái liếc mắt ôn nhu của nàng, cũng không nhất định. Có vài nữ tử chính là nhìn như ngạo mạn thôi. Thật ra, Vân Triệt chắp hai tay ra sau đầu, mặt cười tủm tỉm, lời nói sau đó lại không nói ra. Trụ Thanh Trần cười lắc đầu, ánh mắt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi ở xa xa. Thiên Ảnh cô nương có rất nhiều chỗ tương tự với ảng, cho nên sẽ không tự kiềm chế muốn nhìn Thiên Ảnh cô nương nhiều thêm một thời gian ngắn. Coi như là một loại. Hắn tự giễu cười cười, một chút gửi gắm đáng thương đi. Vân Triệt nói, thì ra là thế, nhưng mà ta luôn thiếu dạy dỗ nàng, ở ngoài rất không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Trần huynh đừng trách. Trụ Thanh Trần nói, không sao. Đối với người không biết lại chủ động tiếp cận, nên giữ cảnh giác và xa lạ như vậy. Hơn nữa, kể cả điểm này các nàng đều có phần giống nhau. Xa xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn về phía trước, linh giác âm thầm tìm kiếm khí tức của người thủ hộ Trụ Thiên, giọng nói của Trụ Thanh Trần được nàng thu rõ ràng vào trong tai, nhưng nàng không hề có chút phản ứng gì, kể cả hừ lạnh một tiếng. Ở xa, Khư Uế vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ rất xa. Hắn cảm giác được Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề có ý đồ gì với Trụ Thanh Trần, ngược lại vẫn duy trì một khoảng cách và cảnh giác, điều này ngược lại khiến cho hắn triệt để yên lòng. Dù sao, là Trụ Thanh Trần chủ động muốn đồng hành với bọn họ. Hắn cũng nghe lọt vào tai lời Trụ Thanh Trần nói, lẩm bẩm, yêu nữ của Phạm Đế, quả nhiên hại người không ít, hy vọng nàng ta thật sự chết rồi. Trụ Thanh Trần hoàn hồn, giống như không muốn tiếp tục nghĩ tới chuyện này. Nói sang chuyện khác, Lăng huynh đệ, đối với ngươi mà nói, trên đời này chuyện khó khăn nhất là gì? Vân Triệt nhắm mắt, nói, đại khái là phân rõ thiện với ác đi. Trên mặt Trụ Thanh Trần hiện vẻ nghi hoặc, hả? Tại sao Lăng huynh đệ lại rối rắm vấn đề này? Đối với Trần huynh mà nói, như thế nào là thiện ác? Vân Triệt hỏi ngược lại. Trụ Thanh Trần ngẫm nghĩ, nói, thiện có rất nhiều loại, ân huệ nhân ái đều là thiện. Thế gian có vô số tiểu thiện, mà đại thiện lại có cực ít. Đại thiện trong mắt Trần huynh là chỉ cái gì? Vân Triệt giống như tùy ý hỏi. Trụ Thanh Trần hơi cảm hoài nói, ta kính trọng một người, hắn vì bảo vệ yên bình của thế gian, không thể không làm trái với nguyên tắc của mình, hủy bỏ hứa hẹn của mình, làm ô uế danh dự của mình, thậm chí từng muốn đối phương tự tay lấy đi tính mệnh của mình, để bình ổn căm phẫn này, đây là đại thiện lớn nhất mà ta đã từng thấy trong cuộc đời ta cho đến nay. Có lẽ trên đời này đã không còn ai có thể làm được như hắn. Vậy còn ác? Vân Triệt hỏi tiếp. Trụ Thanh Trần nói, ác cũng có đủ loại. Phụ thân từng dạy ta, thế gian không có ác thuần túy. Rất nhiều ác có thể bị bóp chết khi vừa sinh ra, rất nhiều ác có thể bị cảm hóa cứu lại. Nhưng mà, muốn nói ác không thể tồn tại trên thế gian, chính là ma nhân thuộc Bắc Vực. Vân Triệt thật sự không hề cảm thấy kỳ quái khi Trụ Thanh Trần nói như vậy. Hắn chuyển mắt nói như vậy, đối với Trần huynh mà nói, ma nhân có ý tứ là ác không thể dung thế. Trụ Thanh Trần nói, đó là đương nhiên. Ma nhân là mặt tiêu cực bị bóp méo tính người, hắc ám huyền lực cũng là lực lượng tiêu cực không nên tồn tại. Nếu như trên đời có thể vĩnh viễn xóa đi sự tồn tại của hắc ám huyền lực, không còn ma vật ma nhân, có khi sẽ ít đi bao nhiêu u ám và kiếp nạn. Hắn liếc nhìn Vân Triệt, chẳng lẽ Lăng huynh đệ không cho là như thế? Ý tứ trong lời nói của hắn hiển nhiên là đây chẳng phải là nhận thức và thường thức cơ bản nhất sao? Vì sao ngươi lại còn có loại nghi hoặc này? Vân Triệt cười cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thú vị. Ngươi nói một ma nhân cứu vớt thế giới, hắn xem như là kẻ ác hay vẫn là người lương thiện đây? Trụ Thanh Trần nở nụ cười, ha ha, thật là một vấn đề thú vị. Nhưng mà vừa nói ra khỏi miệng, tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại, vẻ mặt bỗng chốc hơi phức tạp. Hắn nghĩ tới một người, sau đó dùng giọng nói rất nhẹ nói, ma nhân không thể có khả năng có thiện niệm cứu thế, nhưng nếu như một người cứu thế bị sa đọa thành ma nhân, như vậy hắn càng không thể được dung thế. Bởi vì hắn có thể còn đáng sợ hơn cả một ma nhân thông thường. Bởi vì là thiện có thể cứu thế thì khi là ma nói không chừng có thể họa thế. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, giống như đang tán thành lời hắn nói, cười hề hề nói, xem ra chỉ cần thành ma nhân, cho dù hắn đã từng làm cái gì đều dứt khoát là, dị đoan không thể tồn tại trên thế gian. Suy nghĩ của Trần Huynh khắc sâu lòng ta. Vân Triệt nói tiếp, lại nói tiếp, nghe nói 2 năm này, Đông Thần Vực luôn luôn toàn lực truy kích và tiêu diệt một ma nhân tên Vân Triệt. Hắn đã từng là thiên kiêu chi tử của Đông Thần Vực các ngươi, kể cả ta ở Nam Thần Vực cũng đã từng nghe nói tới thanh danh của hắn, nhưng cho dù hắn là con cưng như thế nào, cũng cuối cùng chỉ là một tiểu bối mới xuất hiện để truy kích và tiêu diệt hắn. Nghe nói các đại vương giới Đông Thần Vực cũng không tiếc dốc toàn bộ lực lượng, đây rốt cuộc là vì sao? Sắc mặt Trụ Thanh Trần khẽ biến, hắn không muốn trả lời vấn đề này, thậm chí không muốn nhớ tới người tên Vân Triệt này. Mà đúng lúc này, chân mày của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời vừa động. Một khí tức ở cấp bậc cực cao, nhưng lại đặc biệt suy yếu đang cấp tốc bay tới, từ trên cảm giác khí tức và phi hành quỷ dị dường như đối phương bị trọng thương. Ở xa, sắc mặt Khư Uế đột nhiên thay đổi chỉ một đường khí tức, hơn nữa vô cùng suy yếu, còn mang theo mùi máu tanh rất nặng, một cảm giác lạnh lẽo lập tức lan tràn khắp toàn thân hắn. Hắn thay vì tiếp tục ẩn nấp, trong nháy mắt toàn bộ huyền lực dâng lên, bằng tốc độ nhanh nhất xông lên. Khư Uế đột nhiên hiện thân đi tới bằng tốc độ nhanh nhất, sắc mặt làm cho người ta sợ hãi. Vào lúc này Trụ Thanh Trần cũng đột nhiên nhận ra khí tức đang đến đó, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên thay đổi, khẽ lẩm bẩm một tiếng Thái Ngần thúc thúc, sau đó bất chấp gì khác, chợt phi thân lên, theo sát sau Khư Uế. "Này, Trần huynh, ngươi đi đâu vậy?" Vân Triệt kêu lên một tiếng, hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi trao đổi khí tức trong khoảnh khắc, sau đó thật tự nhiên bay lên, lấy tốc độ không nhanh đi theo phía sau. Toàn thân Thái Ngần tôn giả là máu, hơn phân nửa xương thịt lộ ra bên ngoài. Giống như bị người thiên đao vạn quả sau đó lại bị ngâm vào trong huyết trì luyện ngục, toàn bộ cánh tay phải càng hoàn toàn biến mất khỏi trên thân thể. Nhưng hắn dù sao cũng là người thủ hộ trụ thiên, cho dù thê thảm đến như vậy, dọc đường này toàn bộ thái sơ huyền thú đến gần người đều táng thân dưới tay hắn. Trong tay hắn nắm chặt lấy hoàn hư đỉnh, để đề phòng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, hắn kéo lên thân tàn đi tới chỗ của Khư Uế và Trụ Thanh Trần. Từ xa nhìn thấy được bóng dáng màu đỏ kia, thân hình Khư Uế khựng lại ở đó. Nếu không phải kia là khí tức chỉ thuộc về người thủ hộ, cho dù như thế nào hắn đều không thể tin tưởng nổi kia chính là Thái Ngần, người thủ hộ xếp hạng thứ 6 của trụ thiên thần giới. Cho đến khi gần trong gang tấc, Khư Uế cuối cùng mới hồi hồn lại, sau đó trầm giọng nói, Thái Ngần, xảy ra chuyện gì? Trục Lưu tôn giả đâu? Thái Ngần tôn giả thở phào một hơi, sau đó gấp tốc nuốt vào vài giọt linh dịch, trong kịch liệt thở dốc, nhất thời không dành mở miệng. Thái Ngần thúc thúc, giọng nói hoảng hốt của Trụ Thanh Trần truyền tới từ xa xa. Sau đó bóng dáng xông đến, nhìn thấy dáng vẻ của Thái Ngần, đột ngột sững sờ ở đó, giống như Khư Uế vốn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Thái Ngần lặng im áp chế thương thế, một hồi lâu mới mở to mắt. Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy hai bóng người hạ xuống từ xa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang bên này. Khư Uế siết chặt hai tay, lại hỏi một lần nữa, yên tâm, bọn họ không phải là kẻ địch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trục Lưu tôn giả hắn chẳng lẽ? Hai thần quân cấp 4. Cho dù là tử địch đều khó có khả năng có chút uy hiếp gì. Thái Ngần tôn giả thở ra một hơi thật dài, thong thả nói, Trục Lưu chết rồi. Cái gì? Khư Uế và Trụ Thanh Trần đồng thời lào đảo thân hình. Bọn họ vô cùng rõ ràng chuyện một người thủ hộ ngã xuống có ý vị, như thế nào đối với trụ thiên thần giới, đối với đông thần vực thậm chí đối với toàn bộ thần giới. Thái Ngần vừa điều chỉnh khí tức, vừa dồn dập nói, nhưng mà, may mắn không làm nhục mệnh lễ vật hiến cho thái tử đã lấy được, chúng ta lập tức trở lại đi mau. Lấy được thái sơ thần quả. Dưới tin giữ Trục Lưu chết đi, đây không thể nghi ngờ là an ủi cực lớn. Khư Uế nhanh chóng gật đầu, được. Không chỉ hoãn chút nào, bàn tay hắn vung lên, một huyền chu loại nhỏ dài 10 trượng xuất hiện, hắn túm lấy Trụ Thanh Trần, nói, đi. Chuyện khác trở về rồi nói. Mà vào lúc này ánh mắt của Vân Triệt và Thiên, Diệp Ảnh Nhi đồng thời thay đổi. Trụ Thiên lấy được thái sơ thần quả từ trong tay thái sơ long tộc, đây không thể nghi ngờ là kết quả mà bọn họ muốn nhìn thấy. Cũng là nguyên nhân vì sao Vân Triệt thiết kế tiếp cận Trụ Thanh Trần. Nhưng phát triển sau khi lấy được lại hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ. Vốn nếu như hai đại thủ hộ có thể lấy được thái sơ thần quả, sau khi lấy được, lòng hiếu kỳ rất vĩ đại, chắc chắn sẽ khiến Khư Uế và Trụ Thanh Trần muốn lập tức tự mình nhìn thấy Thái Sơ thần quả và tắm rửa khí tức của nó, thậm chí có khả năng bọn họ sẽ trực tiếp giao thần quả cho trụ Thanh Trần. Mà có hai đại thủ hộ ở bên, ai có thể cướp đi trong quá trình này được? Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bọn họ đã ở khoảng cách gần vừa đủ, và lại hai người thủ hộ trụ thiên, sao có thể có cảnh giác gì đối với hai thần quân cấp 4? Nhưng mà đã chết đi một người thủ hộ, bản thân lại bị thương nặng, ý thức nguy cơ của Thái Ngần Tôn Giả rõ ràng đạt tới cực hạn, chẳng những muốn lập tức rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, hơn nữa hoàn toàn không có ý tứ lấy thần quả ra. Bởi vì Thái Sơ thần quả ở trên người hắn là an toàn nhất, cho dù hắn bị trọng thương đến mức độ như vậy, tu vi cũng hơn xa trụ Thanh Trần và Khư Uế, huống chi hắn còn có Hoàn Hư đỉnh trong tay. Trụ Thanh Trần cũng nghiêm nghị gật đầu, nói, ta hiểu được, chờ ta nói tạm biệt với hai người bạn mới. Nói xong, hắn xoay người nâng tay, cấp tốc nói, Lăng huynh đệ, Thiên Ảnh cô nương, vừa có việc gấp cần cấp tốc rời đi, ngày khác nếu như hai vị có tới Đông Thần Vực, có thể có ngày gặp lại. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, trọn vẹn một giây mới cuối cùng quay đi, chuẩn bị rời đi. Vân Triệt gật đầu, bước chân nhẹ nhàng tiến lên trước. Nhưng tay của hắn lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức túm lấy. Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi đầu nói, chúng ta không phải là đối thủ của Thái Ngần. Người thủ hộ trụ thiên còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Kể cả như lúc này vẫn có năng lực phản công chúng ta đến chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể nghi ngờ Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng thực lực của người thủ hộ trụ thiên, hơn Vân Triệt rất nhiều. Vân Triệt không hoài nghi lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nhưng vẻ u ám lóe lên trong chỗ sâu trong đôi mắt hắn lại không, vì vậy mà biến mất, ngược lại trở nên càng thêm u ám. Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi đầu truyền âm, xem ra chỉ có thể bắt cóc. Tuy rằng, trong tai nàng đột nhiên truyền đến giọng nói của Vân Triệt, khống chế trụ Thanh Trần và Khư Uế. Giọng nói vừa dứt, Thiên Diệp Ảnh Nhi còn chưa kịp đáp lại, Vân Triệt ở bên người đã đột nhiên bùng nổ mà ra, lực lượng nháy mắt bùng nổ giống như một ngọn núi lửa sụp đổ, hung hăng đánh văng Thiên Diệp Ảnh Nhi ra. Cảnh quan tà thần mở ra chỉ cần trong chớp mắt, luận về sức bùng nổ trong nháy mắt, có thể nói đương thời không ai có thể so sánh được với Vân Triệt, cả người hắn giống như ánh sáng lóe lên, nhằm thẳng vào Thái Ngần Tôn Giả đang định bay vào Huyền Chu. Biến cố bất ngờ này, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đều trở tay không kịp chứ đừng nói đến ba người Thái Ngần, Khư Uế, Trụ Thanh Trần. Mà khoảng cách gần như thế, bộc phát vượt qua giới hạn nhận thức, sợ rằng Thái Ngần ở trạng thái toàn thịnh cũng không nhất định có thể kịp phản ứng lại. Kiếp Thiên Ma Đế mang theo u quang thoáng hiện, đâm xuyên không gian, nhằm thẳng vào Thái Ngần Tôn Giả đột nhiên trở lại. Dầm! Hắc ám huyền quang phá nát, đánh bay Khư Uế và Trụ Thanh Trần đang trong ngạc nhiên ra xa xa. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm đâm vào giữa ngực Thái Ngần Tôn Giả. Dưới tình huống thương thế rất nặng lại không hề đề phòng bị đòn nghiêm trọng này, mũi kiếm lại gắt gao dừng lại ở trước ngực Thái Ngần, không hề xuyên thủng được thân thể hắn. Một màn này rõ ràng đang nói cho Vân Triệt biết nhân vật cấp bậc người thủ hộ đều là một đám quái vật đáng sợ dữ dội. Thái Ngần vốn bị thương khắp người dưới một kiếm này, trong miệng, toàn thân đồng thời phun ra mảng lớn bọt máu. Biến cố bất thình lình khiến đôi mắt của Thái Ngần phóng đại đến gần như phá nát, và lúc này một bàn tay hoàn toàn nhuốm máu gắt gao chộp lên trên thân kiếm tối đen. Cùng trong một khoảnh khắc, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không áp chế huyền khí nữa, đột nhiên ra tay, một chớp mắt đã tới gần trước người trụ Thanh Trần. Kim mang bay ra từ bên hông, như một con rắn vàng dài nhỏ, chặt chẽ quấn quanh trụ Thanh Trần. Trụ Thanh Trần chưa nhận truyền thừa với tu vi, như hiện giờ tuyệt đối được xưng tụng là thiên kiêu chi tử. Nhưng hắn đối mặt với Thiên Diệp Ảnh Nhi phóng thích toàn lực, nào có chút khả năng dãy dụa đấu tranh nào, lúc bị kim mang quấn thân, huyền khí của hắn cũng bị phong tỏa hoàn toàn, vừa dãy dụa, kim mang đã vào thẳng xương thịt, để cho hắn phát ra tiếng rên rỉ bi thương thống khổ. Thanh Trần, Thái Ngần Tôn Giả rít lên một tiếng, khi ánh mắt chạm đến kim mang kia, trong mắt phóng đại trong khoảnh khắc lại mãnh liệt có rút lại, thần, dụ, phừng lực lượng của người thủ hộ bùng nổ, mặc dù là tàn lực dưới bị trọng thương cực độ, nhưng vẫn khủng bố giống như thiên tai, dọc theo kiếp Thiên Ma Đế kiếm đánh thẳng tới người Vân Triệt, nặng nề đánh bay hắn lẫn kiếm, không thở dốc nửa hơi, càng không có ý đồ đi cứu trụ Thanh Trần. Thái Ngần Tôn Giả ở dưới biến cố và kinh hãi lại làm ra lựa chọn bình tĩnh đến đáng sợ, tinh huyết vô cùng chân quý của người thủ hộ bị hắn lập tức tế xuất, để cho thân thể tàn phế của hắn bộc phát ra lực lượng khủng bố tuyệt luân, đánh thẳng vào Vân Triệt đang bị đánh văng ra. Tuy rằng hắn không biết lúc trước Thiên Diệp Ảnh Nhi giấu giếm được cả hắn như thế nào, nhưng huyền khí mới vừa rồi nàng bùng nổ ra là thần chủ trung kỳ kinh người. Thanh Phạm Đế nhuyễn kiếm quấn quanh toàn thân trụ Thanh Trần kia có tên là thần dụ, là khí thần lưu lại thuộc về Phạm Đế thần giới, cũng tượng trưng cho thân phận của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bị thần dụ khóa thân, chỉ cần một ý niệm của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã có thể cắn nát thân hình trụ Thanh Trần, khó có khả năng cố gắng cứu hắn ra được.